Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, 5 năm mà qua, khí viện bên trong, Thâm Cốc đình viện, bốn phía không ít thân ảnh ngồi xếp bằng, con mắt chăm chú nhìn luyện khí phòng bên trong, không khí chung quanh trong, tản ra nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng, theo thời gian từ từ mà qua cùng thì, không khí trong thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra một hồi sóng năng lượng, sau đó lại biến mất tại trong không khí, luyện khí phòng bên trong, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng trước người một tôn khổng lồ linh lô phù đỉnh chiếm giữ. Bốn phía nhộn nhạo đáng sợ khí tức ba động, mơ hồ có thể thấy được linh lô phù đỉnh bên trong, có mảng lớn tinh thuần dung nham đang lăn lộn, tràn ngập một loại rung động tinh thuần sóng năng lượng. Chấm chấm chấm. Hư ảo mê ly, khí tức cổ lão mênh mông không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao vây lấy từng vòng kim sắc quang mang bên trong có vô số phù văn lóe ra, mang kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc khí thế khủng bố, đủ để làm cho vạn thú run rẩy. Rậm rạp phù văn lóe ra, sau lưng Đỗ Thiếu Phủ xếp đặt, diễn biến, diễn sinh, một hồi ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, uy thế kinh khủng lan tràn, giống như vật còn sống muốn dương cánh bay lên không, bá đạo khiếp người uy áp tịch quyển mà ra, kinh người cực kỳ, trấn áp thiên địa, lập tức khoảnh khắc, phù văn một lần nữa tiêu tán, lại lần nữa diễn biến, xếp đặt, diễn sinh, theo kim sĩ đại bàng điểu tu luyện công pháp vận chuyển, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập một loại kỳ diệu trong trạng thái. Giống như là bản thân hoàn toàn thành hình người kim sĩ đại bàng điểu, rửa sạch trì hoa, hết thảy đều đang lột xác, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm trong đó, quên mất thời gian, tìm hiểu hết thảy, quanh thân kim mang bao bọc nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng không hình trong tại từ từ tăng vọt, phía sau phù văn ngưng tụ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, biến hóa thất thường, mỗi khi kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh ngưng tụ, một hồi chấn sĩ bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh. Sau đó lại độ hóa thành phù văn, lần này vòng đi vòng lại, tại đây thiên vũ phù cảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không rõ lắm mình rốt cuộc đợi đã bao lâu, chỉ là đại khái biết mình hẳn là qua thời gian rất dài, tại đây thời gian rất dài trong, tại các loại lĩnh ngộ hạ, nhưng là có vẻ thời gian lại cũng không dài, đối với thời gian lặng lẽ biến mất cũng không có quá lớn cảm giác, tại đoạn thời gian này bên trong, các loại thú năng lĩnh ngộ, còn có mạch hồn lĩnh ngộ, thần bí nhất thức lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ đều nhất nhất chìm đắm trong đó, mặt khác tại đối với sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết cùng thánh thể quyết, đều là cặn kẽ lĩnh ngộ, có thể nói theo Đỗ Thiếu Phủ chính thức tu luyện tới đến nay, tổng cộng còn không đến bao lâu, lúc này ở thiên vũ phù cảnh bên trong này lĩnh ngộ thời gian, so với chính thức thời gian tu luyện còn dài hơn rất nhiều hơn nhiều, mà loại này lĩnh ngộ hạ, không chỉ có là các loại thú năng, mạch hồn, thần bí nhất thức, còn có thánh thể quyết cùng bí binh quyết các loại. Đỗ Thiếu Phủ đều cũng có tiến bộ kinh người, tại bản thân kim sĩ đại bàng điểu thú năng bên trên, cũng có càng phát ra thấu triệt lĩnh ngộ, loại này tiến bộ to lớn, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, thời gian 5 năm, Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ lĩnh ngộ, đồng dạng đang tu luyện, kỳ thực lại nói tiếp, Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện so với nhân tộc công pháp thế nhưng chậm hơn không ít, chung quy nhân tộc công pháp tự nhiên là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện. Thú tộc thực lực tuy rằng ngang nhau tầng thứ cùng bình thường dưới điều kiện, mạnh hơn so với nhân tộc đồng cấp tu vi, bất quá tại tu vi phương diện tốc độ, yêu thú nhưng là muốn chỉnh thể tốc độ yếu hơn võ giả linh phù sư các loại. Đóng ngoặc vuông. Theo một chút yêu thú trên người có thể nhìn ra, một chút tu luyện trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thiên phú không kém yêu thú, có khả năng vẫn chỉ là đến mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh, võ giả mà nói, nếu là 50 tuổi trước còn không có đạt đến mạch linh cảnh. Ngày đó phú cũng chỉ có thể coi như là bình thường, bất quá tại trên thực lực, nhân tộc võ giả cùng giữa yêu thú với nhau đồng cấp tầng thứ chênh lệch, nhân tộc võ giả cũng có thể dùng phù khí, linh khí ngoại hạng bộ lực lượng tới đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc tu luyện công pháp tại trong yêu thú thuộc về đỉnh cấp mới tồn tại, nhưng ở tốc độ tu luyện bên trên, chung quy Đỗ Thiếu Phủ là nhân loại, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, có hại cũng có lợi, bình thường tốc độ tu luyện Đỗ Thiếu Phủ là mau, bất quá Đỗ Thiếu Phủ trên người thế nhưng có khi là linh dược đan dược, tu luyện kim sĩ đại bàng điểu công pháp, có thể trực tiếp thôn vệ linh dược đan dược tới tăng cường tu vi hạ, kia tốc độ tu luyện, tuyệt đối không thường nhân có thể tương đối, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ trong, không có quên thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, Tại Kim Sĩ Đại Bàng Điểu công pháp luyện hạ, đem linh dược đang dược bên trong dược lực năng lượng, hóa thành huyền khí chảy xuôi tại kinh lạc bên trong, tối hậu tràn vào thần khuyết bên trong. Tại thời gian từ từ tiêu thất trong, Đỗ Thiếu Phủ khi tiến vào thiên vũ phù cảnh bên trong sau cũng không đến bao lâu, đoán chừng, vậy cũng chính là chừng nửa năm thời gian, chính là đột phá đến mạch linh cảnh huyền diệu tầng thứ. Mà gần đây trong khoảng thời gian này, trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ lại va chạm vào mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ tầng kia không tồn tại vô hình bình cảnh. Mà thời gian này trong đó, Đỗ Thiếu Phủ tại linh phù sư bên trên, cũng là tiến bộ kinh người. Ở đó thần bí công pháp bản thiếu tu luyện hạ, linh phù sư tầng thứ bên trên tiến bộ, đơn giản là có thể dùng bay nhanh để hình dung, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ mình cũng vì đó chấn động. Mênh mông bên trong không gian, thời gian từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ trong Kim Sĩ Đại Bàng Điểu bản thân thú năng cùng bí pháp, tại bản thể bên trên làm cường hãn nhất lột xác. Bên trong không gian, từng cổ một năng lượng nhộn nhạo tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ xoay tròn, tối hậu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể quán chú mà vào, làm cho không gian xung quanh bên trong ầm ầm rung động. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc quang mang bên trong phù văn không ngừng lóe ra, toàn thân da phát quang, như là mỗi một tấc máu thịt trong da đều có thể hiện ra phù văn, quang mang như là một đoàn nho nhỏ thái dương chiếu rọi không gian, như thế có trận trận ráng lành nở rộ, rung động sơn động, ầm ầm. Như vậy khí tức ba động cũng không biết dằng co bao lâu, rốt cục từ từ có yếu bớt dấu hiệu, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể xung quanh đã bị rực rỡ kim sắc phù văn làm cho lượn lờ, từ xa nhìn lại dường như diệu nhật hàng lâm một loại tràn đầy một loại làm người sợ hãi bá đạo khiếp người uy áp, không gian xung quanh bên trong sóng năng lượng càng ngày càng yếu, tới tối hậu từ từ đột nhiên ngừng lại, tối hậu chậm rãi tại không gian tán đi. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ thể nội tràn ngập kim sắc phù văn, nhưng là tại bùng bùng cạch cạch bạo động, lần thứ hai ở sau người giữa không trung xếp đặt ngưng tụ thành một con Kim Sĩ Đại Bàng Điểu hư ảnh. Kỹ, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu hư ảnh trong miệng rít gào tiếng hi y y y y y âm thanh, phản phất là có lôi đình tại nổ vang, thần bí phù văn phục lên, vì thế bá đạo hung hãn vô song. Ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bụng dưới thần khuyết bên trong truyền ra một tiếng mơ hồ trầm đục thanh âm, sau đó một cổ bàng bạc huyền khí nhất thời hội tụ thần khuyết, khí tức giống như đại dương mênh mông tịch quyển mà ra, vô hình trung có một cổ khủng bố hơi thở bá đạo lan tràn ra, bá đạo hung hãn, phản phất trấn áp hết thảy. Phần phật, lần thứ hai thật lâu sau, đây hết thảy mới từ từ thở bình thường lại, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia phù văn xếp đặt ngưng tụ Kim Sĩ Đại Bàng Điểu hư ảnh, lần thứ hai hóa thành phù văn rơi vào thể nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phát ra tiếng len keng, toàn thân hiện ra màu vàng bá đạo quang mang. Hết thảy thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc quang mang, lập tức từ từ thu liễm không thấy, giống như sáp nhập vào bên trong thân thể một loại không có bất cứ dấu vết gì đáng nói. Xùy xùy, đến lúc cuối cùng hết thảy dẹp loạn, Đỗ Thiếu Phủ lông mi khẽ động, lập tức hai mắt mở rộng, này một chốc, một cổ giống như thật hóa kim sắc quang mang tự trong mắt lan tràn mà ra, giống như sông đồng bên trong, từng người có một con kim sĩ đại bàng muốn chấn xí mà ra, hô, kim sắc quang mang tự trong mắt lan tràn mà ra đồng thời. Một ngụm trọc khí cũng là theo yết hầu tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, hai con ngươi màu vàng ống từ từ nội liễm, lần thứ hai hóa thành trong suốt, mạch linh cảnh bỉ ngạn, cảm giác biến hóa trong cơ thể, bàn tay chậm rãi cầm, cái loại này gấp mấy lần tăng vọt lực lượng mang đến thoải mái cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng là không nhịn được dấy lên một tia tiếu ý độ cong. Mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ, cộng thêm trong khoảng thời gian này tại thiên vũ phù cảnh bên trong các loại lĩnh ngộ, còn có tại linh phù sư bên trên tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tinh mang ba động, thật là có lập tức chính diện cùng một cường giả chống lại xung động. Đỗ Thiếu Phủ rất muốn biết, lúc này bản thân thực lực chân chính lại đến trình độ nào, chí ít võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, bản thân hoàn toàn có thể chính diện đối kháng đánh bại đi, trừ phi là gặp phải có Thất Dạ Hy cái loại này thiên phú thiên tư người, vậy cũng chỉ có thể một cái ngoại lệ, có muốn hay không đi chiến cảnh bên trong nghiệm chứng một phen. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mở rộng một cái thân thể, toàn thân cốt cách đùng rung động, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về bốn phía, phù văn lóe lên không gian xung quanh bên trong, bỗng nhiên truyền ra cực kỳ kịch liệt sóng năng lượng, một cổ cự đại trùng kích chi lực lan tràn mà ra, thiên vũ phù cảnh ở ngoài, rộng rãi trên quảng trường, lấy Mộ Dung Hy, thượng quan trưởng lão các loại cầm đầu mấy học viện trưởng lão Nhi Lập, ánh mắt đều là nhìn thiên vũ phù cảnh bên trong, một mảnh lúc này đã bị phong tỏa không gian. Hôm nay cũng đã nửa năm kỳ hạn, tại thiên vũ phù cảnh bên trong, kia 10 cái gia hỏa bế quan trọn 10 năm. Thượng quan trưởng lão nói nhỏ, trong ánh mắt mang có chút không hiểu khẩn trương. Nửa năm, bọn họ cũng ở đây bên trong bế quan 5 năm, không biết thực lực đều đột phá đến loại tầng thứ nào tình trạng. Mộ Dung Hy ánh mắt nhìn Thiên Vũ phù cảnh tương tự có chút khẩn trương, sợ là có chút gia hỏa thực lực, liền chúng ta bây giờ đều khó mà làm sao đi. Một cái lam bào trưởng lão nói nhỏ, ánh mắt có chút cảm thán, hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 402, thử nghiệm nhất chiêu, không biết lúc này đây của người nào tiến bộ lớn hơn nữa, có thể hay không một lần nữa ảnh hưởng võ bản bài danh, cái này không được biết rồi, của người nào tiến bộ lớn hơn nữa, liền xem vận mệnh của chính mình. Một trưởng lão tiếng nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, phía trước phong tỏa động lại Thiên Vũ phù cảnh cửa đá bên trong không gian, chính là đột nhiên ba động nổi lên một đạo không gian ba động dấu vết, mấy đạo thân ảnh từ trong đó lướt nhanh ra, Tương Quân cùng Quỷ Oa, còn có Diệp Phi Vũ, Quách Thiếu Phong bốn người, khí tức tựa hồ là cường hãn không ít a, dẫn đầu mà ra đúng là Tương Quân bọn bốn người, rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt, âm thầm lực lượng tinh thần theo dõi cảm giác, không khó cảm giác được, bốn người này tại thời gian nửa năm, tại Thiên Vũ phù cảnh thời gian 5 năm bên trong, khí tức trên người thế nhưng cường hãn không ít. Sư sư, theo Tương Quân, Quỷ Oa, Diệp Phi Vũ, Quách Thiếu Phong bốn người sau, Lý Vũ Tiêu, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Vu Tước bốn người trước sau thiểm lực xuất hiện, lần lượt từng bóng người rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt tương tự theo dõi xuất khí tức thế nhưng không giống bình thường, tiến bộ tuyệt đối không ít. Sư, theo sát, một đạo màu xanh nhạt uyển chuyển bóng hình xinh đẹp nhảy ra, Thất Dạ Hy xuất hiện ở trong mắt của mọi người, càng làm cho đáp số vị trí trưởng lão liền theo dõi. Chỉ là Thất Dạ Hy khí tức trên người, làm cho mấy trưởng lão cũng khó mà theo dõi mà ra, nghĩ Thất Dạ Hy khủng bố, cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán cảm xúc, sợ là tiểu nha đầu này trong vòng nửa năm tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong, tu vi tất nhiên đến một cái dị thường trình độ khủng bố tầng thứ, suy, không gian tái khởi ba động, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, theo sau chính là nhìn thấy tối hậu một đạo tử bào thân ảnh lướt nhanh ra, sau vai trên lưng đeo một thanh cuốn lấy tử sắc vải khoan kiếm. Tại cực kỳ thần bí diện mạo, gương mặt cương nghị bên trên, trong suốt ánh mắt chính rất là tò mò nghi ngờ bốn phía nhìn, khi nhìn thấy Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu đám người sau, tử bào thân ảnh khuôn mặt thần sắc chính là khôi phục bình thường, một tia nụ cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, thời gian đã đến, 10 người ra Thiên Vũ phù cảnh, từng người nhìn nhau, cố ý mới vừa cảm giác từng người khí tức trên người, đều là mắt mang một chút mỉm cười, tự hồ cũng đối với tiến bộ của mình cực kỳ thỏa mãn. Thậm chí đều cũng có tìm đối phương đỏ sức một hồi xung động, chỉ là Thất Dạ Hy ánh mắt không cẩn thận rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người sau, nhất thời trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, chính là lập tức xoay qua thân thể đi, cảm thấy Thất Dạ Hy ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cười khổ, xem ra ngày đó Thiên Vũ Đại Hội thượng đánh một trận, bản thân coi như là triệt để đắc tội cái kia kinh khủng nha đầu, xem ra đều là tiến bộ khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực cũng là lập tức tò mò nhìn trộm Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu các loại khí tức trên người, trong lòng có chút hiện lên một ít kinh ngạc, theo khí tức nhìn lên, mọi người tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong đều là tiến bộ phi phàm, không hổ là làm cho vô số người muốn lấy được chỗ tốt, 5 năm thời gian tu luyện, vẫn là đặc thù Thiên Vũ phù cảnh bên trong, có thể nói bên ngoài sợ là thời gian 10 năm, thời gian 15 năm cũng khó mà đạt tới tu luyện hiệu quả, trong khoảng thời gian này, tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong thời gian nửa năm trong cũng đã đạt tới. Như vậy này chỗ tốt, bực nào kinh người, đây không thể nghi ngờ là chờ hai cái nguyên bản tu vi vang vọng võ kỹ tu luyện giả, một người trong đó đột nhiên lấy 5 năm sau, thậm chí là đồng tháng 10 năm 1 năm 5 sau tu vi tới quyết đấu, kia xuất sắc chia phân, nếu là lấy sau hai người này vẫn là giống nhau tài nguyên tu luyện, chỉ sợ là một người khác vĩnh viễn không đuổi kịp, chỉ có thể càng kém càng xa. Đỗ Thiếu Phủ, thử nhất chiêu làm sao? Đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, Tướng Quân ánh mắt định hướng Đỗ Thiếu Phủ, to lớn cao ngất thân thể mà đứng, khí thế đột nhiên chiếm giữ trời cao, giống như pho tượng trên mặt, ánh mắt tuôn ra chiến ý, nghe Tướng Quân tiếng trống, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời quay đầu lại mắt thấy Tương Quân, nhìn Tương Quân trong mắt kia bắt đầu lan tràn chiến ý, trên khuôn mặt bôi qua một tia tiếu ý, thiêu thiêu con mắt, trong suốt ánh mắt trong, một cổ hơi nóng khí tức phun trào, nói, đến đây đi, được, vậy thì tới đi, Tương Quân thoại âm rơi xuống, giờ khắc này, trong mắt chiến ý bỗng nhiên kéo lên đỉnh phong, bàn chân dẫm một cái mặt đất, ngắn ngủi nháy mắt, thân thể trực tiếp bay lên trời, đang ở giữa không trung, thủ ấn ngưng kết đồng thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phịch mà đi, trấn áp sơn hà khí thế bạo phát, huyền khí phun trào, nháy mắt một đạo chưởng ấn tại lòng bàn tay ngưng tụ, ầm, chưởng ấn lan tràn, nhất thời bị một mảnh quang mang bao phủ, cuồn cuộn phù văn năng lượng tịch quyển, như một mảnh trào lên lũ bất ngờ cuộn trào mãnh liệt, làm cho không gian bên trong đều truyền ra ầm ầm trung rẫy thanh, trong sát na liền buôn tập đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Mắt thấy kia một đạo trấn áp trời cao, trấn áp hết thảy chói mắt phù văn chưởng ấn áp không gian tới, Đỗ Thiếu Phủ trong suốt trong tròng mắt, một cổ đạm kim sắc quang mang lóe ra phun trào mà ra, một cổ bá đạo mạnh mẽ khí thế nhiếp người, cũng như đè nén núi lửa dâng lên, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong kim sắc phù văn phun trào, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bàng điểu cánh đại bàng huy động, hung hăng đối chàng tại xông tới mặt chưởng ấn bên trên, ầm, hai người đụng chạm, thế như vẫn thạch hung hăng đối chàng, phù văn phù lục lẫn nhau kích tán, còn giống như pháo hoa nở rộ trời cao, ẩn chứa nhưng là đủ để phá hủy hết thảy lực lượng, như phong bão quét ra, đến mức nhất định sau, vô thanh vô tức tiêu thất, ken két, lấy hai người bàn chân bốn phía bắt đầu, không ít mặt đất vết nứt trực tiếp rạn nứt lan tràn băng toái mở, khiến cho toàn bộ quảng trường mặt đất cũng theo đó hung hăng rung lên, thật mạnh, theo Tương Quân cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người trong nháy mắt đối chàng giao thủ, mau nhượng học viện trưởng lão chưa kịp phản ứng, nhưng thật ra Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa đám người đã sớm thấy tình thế không ổn lui qua một bên, cũng không muốn bị tịch quyển đi vào, lúc này cảm giác được tự Đỗ Thiếu Phủ cùng Tương Quân trên hai người khuếch tán mà mở khí thế, đều là vì đó ánh mắt khiếp sợ, đạp đạp, đem hết thảy năng lượng tiêu tán lúc, Tương Quân cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người từng người thân ảnh khẽ rung lui ra phía sau ba bước, một bước cuối cùng ổn định thân thể lúc, bàn chân hung hăng dẫm địa, dưới lòng bàn chân, quảng trường mặt đất hơi rạn nứt, bốn mắt nhìn nhau, từng người tuôn ra một chút vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ, sau đó bốn mắt bên trong, chiến ý sôi trào, trong sát na bắt đầu phong cuồng phun trào, dừng tay, hai người các ngươi mau dừng tay cho ta, Mộ Dung Hi hét lớn một tiếng, một chữ cuối cùng âm hạ xuống sau, thân ảnh giống như thiểm điện, như quỷ mị xuất hiện ở hai người trung tâm, từng người lườm hai người một cái, trong lúc mơ hồ ánh mắt chấn động, lập tức đối với hai người đảo cặp mắt trắng giả, nói, hai người các ngươi muốn phá hủy quảng trường này không được, muốn đọ sức thoại đi hòa bình quảng trường, đây cũng không phải là đọ sức địa phương. Vâng, trưởng lão, theo Mộ Dung Hi ngăn trở, Tương Quân cùng Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bốc lên chiến ý lập tức bị bao phủ biến mất, khẽ gật đầu, nhìn nhau cười, từng người chu khí tức trên người lập tức thu liễm tiến nhập thể nội không thấy, có cơ hội hòa bình quảng trường thấy, Tương Quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, góc cạnh rõ ràng trên mặt, ánh mắt mang có chút tiếu ý, cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, một mực hắn mong muốn, được, có cơ hội hòa bình quảng trường thấy, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cười nhạt một tiếng, tử bào phiêu động, cương nghị nhuệ khí trên mặt, trong mắt đạm kim sắc quang mang, lập tức theo trong hai con ngươi từ từ thu liễm, hảo, tất cả giải tán đi. Mộ Dung Hi phất tay ra hiệu, nhượng mọi người chung quanh tán đi, sau đó nhưng là nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi đi theo ta, còn có chuyện trọng yếu tìm ngươi, thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hi cùng Tôn Bích Nguyệt các loại trưởng lão thân ảnh thiểm lược mà đi, một cái chớp động đi ra xa xa giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi sững sờ, dưới chân huyền khí phun trào, lập tức liền theo sát mà đi, mau theo ta đi khí viện, gia các viện phó cho ngươi xuất thiên vũ phù cảnh sau, lập tức đi trước luyện khí phòng. Nửa đường, Mộ Dung Hi đối với theo sát mà lên Đỗ Thiếu Phủ nói, Mộ Dung trưởng lão, gia các viện phó nhượng ta đi luyện khí phòng làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhớ kỹ lúc trước gia các viện phó liền đã từng nói, tính toán thời gian, cần phải mình ở thiên vũ phù cảnh bên trong lúc đi ra, có thể luyện chế binh khí tốt, chớ không phải là đã xảy ra biến cố gì. Nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trong lòng vì thế mà kinh ngạc, trong lòng cũng vì đó không rõ khẩn trương lên, gia các viện phó đang luyện chế binh khí. Gọi ngươi đi qua chuyện gì ta cũng không biết, ngươi đi liền tự nhiên biết, Mộ Dung Hi nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ theo sát mà lên bước chân, ánh mắt âm thầm bôi qua một chút thần sắc, quanh thân khí tức ba động, nói, chúng ta càng mau đi tới càng tốt, đuổi theo đi, thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hi bàn chân huyền khí ba động, da tốc lướt nhanh ra, thân ảnh giống như cầu vồng, lóe lên một cái rồi biến mất, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân huyền khí dâng lên, theo sát mà lên, thúc giục lăng ba tiêu diêu bộ. Thân ảnh phiêu hốt như thần, nhanh như thiểm điện, biến hóa thất thường, Mộ Dung Hi các loại mấy vị trưởng lão vốn có hội ý, muốn thử xem Đỗ Thiếu Phủ có phải thật vậy hay không có thể đuổi theo bọn họ, bởi vậy cũng đều là không có lưu gia tốc nhiều ít, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ còn có thể liền theo đuôi, cũng đều yên lặng gia tốc, đến cuối cùng, tuyệt đối đều là tốc độ cao nhất mà được rồi, hoàn toàn không có bất kỳ nương tay, sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cao nhất mà đi, liền theo đuôi, mặc kệ Mộ Dung Hy, Tôn Bích Nguyệt các loại trưởng lão thật là nhanh, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể liền theo đuôi, tí ti lạc hậu mặt, làm cho không ít trưởng lão âm thầm ánh mắt nổi lên kịch liệt rung động ba động, tốc độ cao nhất dưới, lấy mấy cái trưởng lão tốc độ, một lát sau đi ra khí viện bên trong gia các cường bang chỗ ở Sơn Cốc Đình Viện, đem Đỗ Thiếu Phủ đến Sơn Cốc Đình Viện thời điểm, âm thầm con mắt động, nhìn thấy không ít quen thuộc trưởng lão thân ảnh đều rất xa tại bốn phía ngồi xếp bằng, cực kỳ rõ ràng là tại đồng thời cấp gia các viện phó hộ pháp. Chương 403, Tam Tinh Liên Châu. Trận này dựa vào nhượng Đỗ Thiếu Phủ có chút giật mình, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là còn có người có thể tới Thiên Vũ Học Viện quấy rối gia các viện phó luyện chế binh khí không được. Theo Mộ Dung Hy phân phó, Đỗ Thiếu Phủ lập tức tiến nhập bên trong đình viện, đi trước luyện khí phòng mà đi. Người này, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Lẽ nào tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong, thực lực là tại tăng vọt hay sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập bên trong đình viện, lấy Mộ Dung Hy cầm đầu mấy cái trưởng lão lúc này mới ánh mắt lộ ra không che giấu nữa vẻ chấn động. Luyện khí phòng bên trong, hơi thở nóng bỏng lan tràn, năng lượng bàn bạc nhộn nhạo, đem Đỗ Thiếu Phủ đến luyện khí phòng thời điểm, một cổ nóng rực bàn bạc đến cực hạn khí tức đập vào mặt mà đến, đè ép Đỗ Thiếu Phủ hầu như khó mà tiến thêm nửa phần. Khi nóng rực bàn bạc khí tức dưới tác dụng, trong cơ thể huyền khí vận chuyển như muốn là vì chi ngưng lại, lập tức tại Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong huyền khí phun trào, một cổ kim sĩ đại bàng khí tức dưới tác dụng, lúc này mới đem toàn bộ chống đỡ xuống tới, mà sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, luyện khí phòng bên trong một tôm linh lô phù đỉnh trôi nổi, cuồn cuộn phù văn khí tức bạo phát. Chấm. Linh lô phù đỉnh bên trong, lúc này phù văn lưu chuyển, hỏa diễm nhảy lên cao, vù vù, hỏa diễm như là núi lửa phun trào mà ra một loại nhiệt độ nóng rực, đủ để cho võ hầu cảnh tu vi căn bản khó mà tới gần, có thể đem võ hầu cảnh tu vi trực tiếp tại dưới nhiệt độ hòa tan thân thể. Lúc này, linh lô phù đỉnh bên trong, loáng thoáng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một thanh trường kiếm hình thái ban đầu, chỉ là phù văn chảy xuôi, vô pháp nhìn thật cẩn thận, nhưng này phù văn lan tràn làm cho ba động mà mở khí tức, vẫn là làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó sợ hãi. Tới sao, chuẩn bị một chút, do ngươi tới hoàn thành bí binh quyết bộ phận, ngươi thân thủ tham dự luyện chế. Sau này binh khí ở trong tay ngươi, cũng càng thêm có thể dung hợp, chân chính giống như một thể. Gia Cát Cường Bang cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ đến, song mâu không có bất kỳ mắt lé, một mực gắt gao ngắm tại linh lô phù đỉnh bên trong, thoại âm rơi xuống, tự hồ là làm một cái hít sâu, giả nhân trên mặt ánh mắt vi ngưng, trầm thần tĩnh khí, tâm thần khẽ động, nhất thời một cổ sóng năng lượng tự linh lô phù đỉnh bên trong tịch quyển, đem kia hình thái ban đầu trường kiếm vây kín mít, ta tới bố trí bí binh quyết. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, căn bản là không kịp nói, chính là nhìn thấy Gia Cát Cường Bang lần thứ hai có động tác, mặc dù đang luyện khí bên trên, Đỗ Thiếu Phủ không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng dầu gì cũng luyện chế qua linh khí người, huống chi lúc này đây tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong thời gian 5 năm, tỉ mỉ nghiên cứu bí binh quyết cùng thánh thể quyết trong quá trình, đối với luyện khí bên trên lĩnh ngộ cùng lý giải cũng là tinh tiến không ít, bởi vậy lúc này liếc mắt nhìn qua, chính là lập tức có thể phát hiện, Gia Cát Cường Bang đang làm sao cùng dung hợp, mà bước này, nhìn như đơn giản, cũng đã đến bước cuối cùng. Bước cuối cùng này đối với một cái khí phù sư lực khống chế mà nói nhưng là đạt tới một cái tương đương hà khắc tình trạng, trong lúc chỉ cần có nửa điểm nhỏ bé biến cố, có thể làm cho cả mấy chục thiên thậm chí mấy tháng khổ cực luyện chế, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Bởi vậy, bước cuối cùng này trọng yếu vô cùng, mà luyện chế binh khí tầng thứ càng cao, loại này độ khó cũng thành bội tăng lên. Đỗ Thiếu Phủ gắt gao nhìn linh lô phù đỉnh bên trong, không khó theo dõi xuất, lúc này Gia Cát Cường Bang phó viện trưởng đem hết thảy tinh thần lực đều phân bố tại linh lô phù đỉnh bên trong, bao vây lấy toàn bộ linh lô phù đỉnh các nơi góc, chút nào không dám khinh thường, hết sức chăm chú, thỉnh thoảng, Gia Cát Cường Bang thủ ấn biến hóa, phù văn ba động, sắc mặt có vẻ càng ngày càng tái nhợt, như vậy bước cùng thời gian, đối với bất kỳ cường giả mà nói, đều là khó mà chịu đựng được kinh người tiêu hao. Hơi thở nóng bỏng cùng năng lượng bàn bạc ba động, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khẩn trương lên, cũng ở đây gắt gao nhìn trộm linh lô phù đỉnh bên trong bất kỳ biến hóa nào, tại đây khẩn trương trong thời gian, mấy canh giờ, coi như là trong chớp mắt liền đi qua, đóng ngoặc vuông, bất tri bất giác, toàn bộ không gian chung quanh bên trong, cơ hồ là xuất hiện một loại nồng nặc căn bản khó mà hóa giải đi sóng năng lượng, loại này sóng năng lượng rất là kỳ lạ, trong lúc mơ hồ khí tức, khiến người ta linh hồn rung động. Tại loại khí tức này ba động hạ, Sơn Cốc Đình Viện ở ngoài, đông đảo học viện trưởng lão tự hồ là cùng lúc cảm giác được cái gì, đều là bắt đầu sắc mặt rất là biến hóa, hai mặt nhìn nhau, thần sắc không khỏi là vì đó khẩn trương mong đợi lên. Phần phật, ngay đông đảo học viện trưởng lão khẩn trương kỳ vọng trong ánh mắt, đã sớm chiếm giữ lên hơi thở nóng bỏng khí viện bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân. Vùng thế giới này tại hắc vân che lấp, tia sáng nhất thời cho trầm xuống, thiên địa năng lượng đại thụ ba động, trong lúc mơ hồ có lôi minh thanh âm tại hắc vân bên trong vang vọng. Hắc vân lan tràn che đậy mà đến, từ từ liền bao trùm bầu trời, tối hậu bao trùm tại toàn bộ Thiên Vũ Học Viện trên không trung, một loại cơ hồ là đem toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bầu trời che đậy trong đó, từng cổ một quỷ dị kinh người, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, lấy một loại tốc độ cực nhanh hội tụ càng ngày càng nồng đậm, cực nhanh khuếch tán tứ phương, thậm chí lan tràn đến toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, còn đang hướng về phương xa lan tràn. Làm sao vậy? Thế nào bỗng nhiên liền hắc vân hội tụ? Đại buổi chiều, bỗng nhiên hắc vân che đỉnh, tia sáng lờ mờ, nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Vũ Học Viện bên trong, khắp nơi truyền ra tiếng ồ lên, vô hình kia trong lan tràn ra khiếp đảm khí tức, càng làm cho học viên trong lòng vì đó tim đập nhanh khó an. Trên bầu trời hắc vân, đang mọi người mắt thấy dưới, từ từ nổi lên biến hóa, giống như sóng nước nổi lên ba động, đến cuối cùng, bắt đầu ở Thiên Vũ Học Viện bầu trời ngưng tụ thành một cái cự đại hắc vân quang cầu. Theo này hắc vân quang cầu hội tụ thời điểm, toàn bộ trên không vì đó không hiểu rung lên, một cổ khí tức vô thanh vô tức lan tràn, hơi thở này làm cho sinh linh sợ sệt. Hắc vân quang cầu giống như nhỏ tinh thần trôi nổi trên không, cực kỳ quỷ dị khiếp người, trong lúc mơ hồ có tầm ầm tiếng sấm vang vọng cùng quỷ dị hắc sắc phù văn lan tràn ba động, kia khiến người ta run sợ uy áp khí tức càng ngày càng nồng nặc. Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài, kia cự đại trên tảng đá, một cái trung niên bộ dáng đại hán nghiêng người dựa vào đang ngủ, tự hồ là bỗng nhiên cảm thấy xung quanh thiên địa biến hóa, hơi trợn mắt, ánh mắt hơi khép liếc trên bầu trời hắc vân, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không đến bao lâu, trên không trung xuất hiện lần nữa mảnh thứ hai hắc vân, vùng thế giới này không gian bên trong, vẻ này khiến người ta run sợ khí tức, càng là nồng nặc bàng bạc, sau đó tại đông đảo kinh hải ánh mắt cùng tiếng ồ lên trong, lần thứ hai ngưng tụ thành thứ hai cự đại đen nhánh quang cầu, thứ hai đen nhánh quang cầu xuất hiện, cũng làm cho trên không lần thứ hai vì đó hung hăng rung lên, cùng thứ nhất đen nhánh quang cầu trên dưới trùng điệp, nhưng nếu là nhìn kỹ, phát hiện hai cái này hắc vân hội tụ đen nhánh quang cầu nhìn như trùng điệp, kỳ thực từng người có bản thân quỹ đạo chiếm giữ bầu trời. Phần phật, theo sát, mảnh thứ ba hắc vân, vô thanh vô tức, chiếm giữ tại Thiên Vũ Học Viện bầu trời. Lập tức liền muốn tam tinh, tầng thứ này, so với năm đó càng cao a, nếu là hoàn chỉnh tam tinh, kia đúng là so với năm đó tầng thứ càng cao a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn bầu trời mảnh thứ ba hắc vân tụ đến, sơn cốc đình viện xung quanh, hết thảy học viện trưởng lão con mắt run rẩy, không khỏi là khẩn trương ánh mắt mong chờ trong nổi lên khiếp sợ rung động ba động. Luyện khí phòng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vì đó tim đập rộn lên, lúc này theo Gia Cát Cường ban phó viện trưởng sau cùng luyện chế, linh lô phù đỉnh bên trong trong lúc mơ hồ có thể thấy được trường kiếm hình thái ban đầu bên trong. Cái loại này kinh người ba động càng phát ra cường liệt, như là khiến người ta xem một chút, cũng sẽ tim đập rộn lên. Dung hợp, Gia Cát Cường bang khẽ quát một tiếng, thủ ấn lần thứ hai biến hóa, luyện khí phòng bên trong, bỗng nhiên thiên địa năng lượng phong cùng ba động, tại luyện khí phù bên trong giống như vòng xoáy hội tụ, tối hậu quán chú tại trước người vốn là bàn bạc sóng năng lượng linh lô phù đỉnh bên trong. Này một chốc, toàn bộ linh lô phù đỉnh vì đó rung lên, giống như bị kích hoạt rồi một loại chói mắt, một cổ phù văn nở rộ ngập trời, khí tức cuồn cuộn, một thanh trong lúc mơ hồ trường kiếm hình thái ban đầu hiển lộ, lập tức giống như rắn ra khỏi hang, tựa như phi long xung thiên, tại linh lô phù đỉnh bên trong xoay quanh xoay tròn, lôi ra từng vòng phù văn dấu vết, giống như lưu vân phi tụ tại khinh vũ, trường liên tại huy động. Phần phật, Thiên Vũ Học Viện bên trong ầm ầm vì đó rung lên, mảnh thứ ba che khuất bầu trời, kèm theo gầm ầm tiếng sấm vang vọng, hắc vân lần thứ hai bắt đầu nhìn đen nhánh quang cầu ngưng tụ, mau thành đệ tam tinh liền thành, đã không kém gì lúc trước luyện chế lôi long. Thâm cốc đình viện bốn phía, hết thảy học viện trưởng lão ánh mắt rung động, cùng với cùng lúc, vùng thế giới này không khí trong lúc vô tình lặng yên bắt đầu căng thẳng lên, hết thảy trưởng lão rung động trong ánh mắt lập tức vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch, tí ti dám lười biếng. Ngưng tụ, quát nhẹ thanh âm, Gia Cát Cường ban lần thứ hai thủ ấn ngưng kết biến hóa, linh lô phù đỉnh bên trong mênh mông năng lượng nhộn nhạo phù văn lướt động trong, phù văn chói mắt lần thứ hai ngưng tụ thành trong lúc mơ hồ một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, chói mắt phù văn nhộn nhạo quét ngang, làm như có mênh mông kiếm khí như sóng lớn tịch quyển mà ra, như thác nước dâng tràn cuồn cuộn, đem toàn bộ luyện khí phòng bao phủ trong đó, tỏa ra mông mông sương mù, khí tức khiếp người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên run sợ. Ầm, Thiên Vũ Học Viện trên bầu trời lần nữa vì đó hung hăng rung lên, cái thứ ba hắc vân quan cầu trôi nổi trên không, giống như tam tinh liên châu, cùng với đồng thời từng cổ một kinh người đến cực hạn sóng năng lượng lan tràn tứ phương, xùy xùy. Giờ khắc này, hắc ám xâm lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh tự hồ là cảm giác được cái gì, nhất thời đạp không lướt ra, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Thiên Vũ Học Viện phương hướng mà đi. Chỉ thấy lúc này Thiên Vũ Học Viện phương hướng, trong lúc mơ hồ hắc vân giăng đầy, khí tức khiếp người, khiến người ta run sợ. Hai canh liên phát đến, hôm nay Tiểu Vũ còn có chút việc tư, buổi chiều cùng buổi tối cần phải đều không thời gian gõ chữ, hướng huynh đệ thiếu chương một ngày mai bổ sung, tạ lỗi đại gia. Chương 404, luyện khí thất bại, xì xì xì, theo tam tinh liên châu, ô quang năng lượng cầu bên trên, điện mang lóe ra, giống như vô số ngân bạch sắc linh xà tại xuyên qua, kia lôi quang uy áp, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Tam tinh, hình thành tam tinh, đã so với lúc trước luyện chế ra lôi long thời điểm cao hơn. Tam tinh lôi kiếp, thật là tam tinh lôi kiếp, gia các viện phó đối với luyện khí bên trên lĩnh ngộ, lần thứ hai tinh tiến không ít a. Tam tinh liên châu, uy áp lan tràn, hết thảy trưởng lão vì đó sợ hãi than. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, tầm mắt hôn ám, ầm ầm thanh âm mơ hồ quanh quẩn. Ba cái đen nhánh quang cầu trôi nổi, này kỳ dị một màn kinh người, làm cho hết thảy học viện đệ tử khiếp sợ. Trên bầu trời, kia từng cổ một bao la uy áp đến từ linh hồn, vô pháp chống đỡ, khiến người ta lông tơ dựng thẳng. Ầm, luyện khí phòng bên trong, năng lượng mênh mông, đột nhiên trong lúc đó, gia các cường bang trước người linh lô phù đỉnh bên trong, một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như đại dương cuồn cuộn. Linh lô phù đỉnh bên trong, trường kiếm kia bao vây lấy tia sáng chói mắt, giống như thần quang vọt lên, ầm ầm phóng xuất ra kinh khủng phù văn năng lượng, quang mang giống như một đám ráng lành, câu thông thiên địa ba động. Đỗ Thiếu Phủ, mau bố trí bí binh quyết, tinh thần linh hồn cùng ta tương đồng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đúng lúc này, gia các cường bang hét lớn một tiếng, trước người linh lô phù đỉnh ầm ầm rung động. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ rung, tử bào phần phật, trong lòng không nắm chắc chút nào, cực kỳ khẩn trương. Lúc này căn bản là không có lựa chọn nào khác, cũng không có bất kỳ thời gian đi suy tư. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là ngắn ngủi một chốc bị kìm hãm sau, trong suốt trong ánh mắt liền nhất thời tinh mang lóe ra, nhảy bước đến gia các cường bang trước người linh lô phù đỉnh trước, từng đạo thủ ấn nhất thời tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết, quanh thân giống như thần mang bạch quang lan tràn mà ra, một cổ khí tức cổ xưa buông thả ra tới, khí tức phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ cùng gia các cường bang linh lô phù đỉnh nếm thử tương liên, tinh thần lực từ từ khuếch tán mà đi. Ầm, có lẽ là bởi vì khẩn trương cùng áp lực duyên cớ, tinh thần lực cực kỳ ba động, tại vừa đụng chạm được linh lô phù đỉnh, nhất thời để linh lô phù đỉnh vì đó rung động, một cổ đại lực bắn ngược mà quay về, làm cho đầu óc đau đớn, khí tức bỗng nhiên hỗn loạn. Tiểu tử đừng hoảng hốt, từ từ sẽ đến, tâm bình khí hòa, chạy không hết thảy cùng ta tương dung, hai người kể cả nhất thể, bố trí bí binh quyết. Gia các cường bang thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu khí, ổn định hỗn loạn khí tức cùng tinh thần lực lần thứ hai nếm thử, quanh thân bạch quang lóe ra, tinh thần lực khuếch tán, tiếp tục cùng gia các viện phó linh lô phù đỉnh tương dung. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, buông ra hết thảy, nhất thời liền tiến vào trạng thái, tinh thần lực bao vây lấy linh lô phù đỉnh, chỉ là ngắn ngủn bị kìm hãm sau, cảm giác được một cổ thật lớn tinh thần lực lượng đè ép tại bản thân tinh thần lực bên trên, làm cho đầu óc nê hoàng cung vì đó hung hăng rung lên, như sấm rền vang vọng, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, tinh thần lực khuếch tán dung nhập linh lô phù đỉnh bên trong, tinh thần lực theo dõi hạ, có thể theo dõi đến linh lô phù đỉnh bên trong bất kỳ một chỗ góc, hoàn toàn cùng linh lô phù đỉnh tương dung tương liên. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, dưới loại tình huống này bước đầu tiên đã thành công, cùng gia các viện phó tinh thần lực tương dung, cùng linh lô phù đỉnh tương liên. Nếu là loại này tại tình huống, Đỗ Thiếu Phủ muốn gia hại gia các viện phó, đơn giản là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, bởi vậy có thể thấy được, gia các viện phó đối với Đỗ Thiếu Phủ ra sao các loại tín nhiệm, không có bất kỳ linh phù sư dám dưới tình huống như vậy, có thể sẽ làm người khác tinh thần lực cùng mình tương dung tương liên, huống chi vẫn là trọng yếu như vậy thời khắc. Đóng ngoặc vuông, tinh thần lực theo dõi hạ, Đinh Lô phù đỉnh bên trong hết thảy rõ ràng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ theo dõi trong, chỉ thấy lúc này Linh Lô phù đỉnh trung tâm, một thanh hào quang rạng rỡ trường kiếm bị phù văn bao bọc, khí tức kinh người liên thông không gian, câu thông thiên địa năng lượng. Tiểu tử, mau bố trí bí binh quyết. Gia Cát Cường ban thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực trong, lúc này hai người giống như tương dung. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, tối hậu bắt đầu hiển lộ ra màu vàng phù văn. Kim sắc phù văn xếp đặt ngưng tụ, nháy mắt chính là ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh, khí tức giống như như đại dương mênh mông tịch quyển mà ra, kim quang rạng rỡ chớp động, kỹ, đại bàn hư ảnh trong miệng rít gào tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh, phản phất là có lôi đình tại nổ vang, thần bí phù văn phục lên, bá đạo hung hãn vô song, uy thế kinh thiên, đại bàn hư ảnh bên trên, phản phất là có một cổ trấn áp hết thảy khí thế, tịch quyển mở, kim sĩ đại bàn điểu. Gia Cát Cường ban mắt lộ ra kinh ngạc, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ còn tinh thông kim sĩ đại bàng điểu thú năng bí pháp, từ nơi này kim sĩ đại bàng điểu thú năng uy thế nhìn lên, lĩnh ngộ tuyệt đối đến cực kỳ cường hãn tình trạng, kỹ, kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh rít gào, sau đó hóa thành phù văn vọt vào Linh Lô phù đỉnh bên trong, từng tiếng chim bằng nổ vang tiếng rít gào vang vọng, cùng trên trường kiếm bản thân phù văn nhất thời đối chàng kích đảng, ầm ầm, Linh Lô phù đỉnh ầm ầm rung động. Loại này trùng kích vào, ngay cả Gia Cát Cường ban đầu óc cũng theo đó rung rẩy kịch liệt, hầu như kém chút khó mà cầm giữ ở. Phần phật, trong tay hai người từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết, đều là ổn định tâm thần. Đỗ Thiếu Phủ khống chế được kim sĩ đại bàn điểu phù văn tan vào thân kiếm bên trong, Gia Cát Cường ban khống chế được thân kiếm cùng kim sĩ đại bàn điểu phù văn dung hợp lẫn nhau, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đem kim sĩ đại bàn điểu phù văn khắc họa tại trên thân kiếm. Chỉ là quá trình này, nhưng là cực kỳ khó khăn cùng phức tạp, mỗi nhất đạo phù văn đều không phải là đơn giản có thể khắc họa bên trên thân kiếm. Ầm ầm, Linh Lô phù đỉnh rung động, mảng lớn chói mắt phù văn lao ra chói mắt, mơ hồ chim bằng chấn xí nổ vang rít gào không ngớt. Phần phật, Thiên Vũ học viện bầu trời, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi trong, ba cái ô quang lôi cầu chiếm giữ như tam tinh liên châu hạ, cũng không đến bao lâu mảnh thứ tư hắc vân vô thanh vô tức, lần thứ hai lặng yên chiếm giữ tại Thiên Vũ học viện bầu trời. Trời, à, đây là đệ tứ tinh liền muốn bắt đầu sao, thật chẳng lẽ có đệ tứ tinh không được, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn bầu trời mảnh thứ tư hắc vân tụ đến, sơn cốc đình viện xung quanh, hết thảy học viện trưởng lão con mắt run rẩy, không khỏi là khẩn trương ánh mắt mong chờ trong nổi lên kinh hãi chi sắc. Áp chế, dung hợp, luyện khí phòng bên trong, Gia Cát viện phó cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo kỳ lạ thủ ấn đồng thời ngưng kết mà ra, đều là rơi vào Linh Lô phù đỉnh bên trong. Khi từng đạo kim sĩ đại bàng điểu phù văn, từ từ bị áp chế toàn bộ tràn vào khắc họa vào thân kiếm bên trong, ken két, Linh Lô phù đỉnh bên trong phù văn phun trào, trên thân kiếm bộc phát ra kinh khủng phù văn năng lượng, như muốn là muốn đem lúc này Linh Lô phù đỉnh trực tiếp chống bạo, phốc suy, bỗng dưng, cự đại trùng kích chi lực hạ, Gia Cát viện phó trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, toàn thân khí tức run rẩy kịch liệt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ chịu ảnh hưởng, đầu óc Nê Hoàng cung vì đó hung hăng rung lên. Đầu óc rung rẩy kịch liệt mê muội đau nhức, áp chế, nhất định phải áp chế, cũng nhanh muốn thành công, Gia Cát Cường ban quát lớn, toàn thân năng lượng rót vào Linh Lô phù đỉnh bên trong, bắt đầu toàn lực áp chế Linh Lô phù đỉnh, Gia Cát Cường ban già nua giả nhân trên khuôn mặt, khóe miệng râu gốc bên trên nhiễm chính bắt đầu ngưng kết vết máu, một bước cuối cùng, một cường binh liền thành công, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, tinh thần lực bao bọc Linh Lô phù đỉnh. Phụ trợ Gia Cát viện phó trấn áp Linh Lô phù đỉnh, làm một bước cuối cùng dung hợp, quanh, chu không trong, mảng lớn thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà xuống, quán chú tại Linh Lô phù đỉnh bên trong, làm cho Linh Lô phù đỉnh càng ngày càng run rẩy kịch liệt. Linh Lô phù đỉnh bên trong, trên trường kiếm, sau cùng kim sĩ đại bàn phù văn cùng trên thân kiếm phù văn còn đang làm sau cùng xông tới, vô pháp một bước cuối cùng hoàn toàn tương dung, ken két, Linh Lô phù đỉnh rung động, toàn lực trấn áp xuống. Gia Cát Cường ban cũng không có lại có thể ngăn chặn Linh Lô phù đỉnh, nổ vang truyền ra, lập tức bắt đầu rạn nứt, phốc suy, cự đại phản lực hạ, Gia Cát Cường phó viện trưởng đã từ lâu nỏ mạnh hết đà, trong miệng lần thứ hai đầy miệng tiên huyết hung hăng phun ra, phanh phanh, nhưng vào lúc này, Linh Lô phù đỉnh rốt cục cũng không còn cách nào bị trấn áp, triệt để rạn nứt, hóa thành vô số chói mắt phù văn, ầm ầm nổ tung, ầm ầm, năng lượng kinh khủng xung kích ra, giống như hủy diệt. Kia một cổ nổ tung lực lượng bực nào, nhất thời toàn bộ sơn cốc đều là chi hung hăng rung lên, luyện khí phòng nổ tung, khắp đình viện bị nổ tung, bên trong sơn cốc, giống như vô số bom kiếp nổ, hủy diệt lực lượng phóng lên trời, xung quanh mấy tòa khổng lồ sơn phong liên tiếp lay động đổ nát, mờ tối Thiên Vũ học viện bên trong, cuồng phong gào thét, hắc vân hội tụ, lôi cầu chiếm giữ, trong lúc mơ hồ trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng, hết thảy đệ tử khiếp sợ, này một màn kinh khủng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, giống như hủy diệt, trong lòng rợn cả tóc gáy, ầm ầm, bỗng dưng, thiên địa đột nhiên rung rẩy kịch liệt, khí viện vị trí, có vô số bom tại nổ tung, chấn động mọi người màng tai đau đớn, đầu óc mê muội, đông đảo ánh mắt nhất thời nhìn kỹ hướng về phía khí viện vị trí, nơi đó có hủy diệt năng lượng tại lan tràn, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, trên bầu trời, mảnh thứ tư hắc vân tiêu tán, ba cái ô quang lôi cầu lập tức tiêu tán, kinh khủng uy áp khí tức, tại đây vô thanh vô tức, liền từ từ tiêu thất, vùng thế giới này, lần thứ hai khôi phục sáng, bên trong sơn cốc, hết thảy phá hủy, đầy trời bụi bặm sôi trào, năng lượng nương theo phù văn chung quanh khuếch tán, xung quanh mấy ngọn núi băng toái, mảng lớn mặt đất vết nứt rạn nứt lan tràn đến xa xa, lực lượng kinh khủng hạ, đông đảo trưởng lão thân ảnh liên tiếp chật lui, phốc suy, bụi bặm sôi trào, sơn băng địa liệt trong, một bóng người bắn ra, tối hậu hung hăng đảo ngược tại trên mặt đất, trong miệng mảng lớn tiên huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, đúng là Gia Cát Cường bang phó viện trưởng, luyện chế thất bại, chương 405, bất ngờ. Lần lượt từng bóng người lướt không xuất hiện ở Gia Cát Cường bang phó viện trưởng trước người, nổi lên nâng dựng lên, Mộ Dung Hy, Tôn Bích Nguyệt, Hà Hổ trưởng lão các loại ánh mắt nhìn bị sang thành bình địa sơn cốc, không cần nhìn cũng biết, lúc này đây luyện khí đã thất bại, mắt thấy tứ tinh lôi kiếp đều phải ngưng tụ thành công, đến lúc đó sợ là đủ để rung động tứ phương, thế nhưng đến bước ngoặt cuối cùng, hết thảy nỗ lực, phó mặc, lôi kiếp, một loại đủ để cho dược phù sư cùng khí phù sư hải hùng kiếp vía tồn tại. Đem xuất hiện cực kỳ cường hãn, không nên quá nhiều cất ở đây giữa thiên địa chi vật thời điểm, gây nên thiên địa năng lượng ba động vô cùng cường liệt, liền bị thiên địa này trừng phạt, dẫn động lôi kiếp, nếu là khiên không được lôi kiếp, nhẹ thì vật ấy phá hủy, luyện chế giả trọng thương, nặng thì khí hủy nhân vong, hủy diệt tại thiên địa bên trong, lôi kiếp xuất hiện cũng không phải hoàn toàn không có lợi, nếu là có thể đối kháng lôi kiếp, đi qua lôi điện tẩy lễ, luyện chế chi vật, tất nhiên càng phát ra cường hãn. Quy năng tăng nhiều, lôi kiếp, đối với khí phù sư mà nói, chỉ có thể luyện chế ra chí ít đạo khí tầng thứ mới có thể dẫn lôi kiếp, đạo khí, bản thân cũng đã có di sơn đảo hải uy năng, nếu là bị cường giả luyện để bản thân sử dụng, đủ để lay động sơn hà, có thể sơn băng địa liệt, giơ tay nhấc chân phá hủy hết thảy, loại lực lượng này vô cùng cường đại, bị thiên địa này tỏa hạn chế, cho nên đạo khí xuất thế, thế tất yếu bị ngăn chặn, lôi kiếp lấy tinh số lượng, kia từng cái một ô quang lôi cầu giống như tinh thần trụy lạc, ô quang lôi cầu càng nhiều, lôi kiếp uy lực càng lớn, chứng minh luyện chế giả luyện chế chi vật cũng liền càng là cường hãn. Nhất tinh lôi kiếp xuất hiện, đối với khí phù sư mà nói, hơn phân nửa là tại luyện chế được hạ phẩm tầng thứ đạo khí, nhị tinh lôi kiếp xuất hiện, còn lại là luyện chế được trung phẩm đạo khí, cứ thế mà suy ra, hết thảy trưởng lão nhìn hủy hoại chỉ trong chốc lát toàn bộ sơn cốc, mắt nhìn bụi bặm sôi trào đại địa. Ánh mắt không khỏi là vì đó tiếc hận đau lòng, giữa không trung ba cái ô quang lôi cầu cùng mảnh thứ tư hắc vân đều tiêu thất, không cần hỏi Gia Cát Cường bang phó viện trưởng, trong lòng mọi người cũng biết luyện khí đã thất bại, đều tại ta a, hai người luyện chế, này độ khó căn bản khó mà thành công, Gia Cát Cường bang phó viện trưởng thì thào nói nhỏ, ánh mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, Đỗ thiếu phủ đây, Mộ Dung Hy trưởng lão khẽ hỏi, bốn phía cũng không có Đỗ thiếu phủ dấu vết. Đỗ thiếu phủ rõ ràng là cùng Gia Cát Cường bang phó viện trưởng ở chung với nhau, lẽ nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Một Liêu trưởng lão nhất thời khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh sưu tầm bụi bặm sôi trào trong, nhưng là cũng không nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thân ảnh. Đông đảo trưởng lão ánh mắt nhất thời chung quanh sở vọng sưu tầm, một mảnh hỗn độn trên mặt đất toái thạch thành đống, bốn phía sơn phong nham bích rạn nứt chồng chất, căn bản cũng không có Đỗ thiếu phủ dấu vết ở trong đó. Ngay hết thảy ánh mắt sưu tầm trong, bỗng nhiên, có một đạo trầm thấp rung động sóng âm động mà mở, đông đảo trưởng lão ánh mắt còn chưa kịp dời đi thời điểm, chính là cảm giác được từng cổ một bàn bạc đối với sóng năng lượng tại trên bầu trời lan tràn mà tới, bụi bặm sôi trào từ từ tán đi, trên bầu trời, có sắc thái sặc sỡ phù văn quang mang bắt đầu lóe ra trong đó, lập tức tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ trong, chỉ thấy một tôn linh lô phù đỉnh hiện lên trên không, linh lô phù đỉnh phía trên, bạch, lục, hắc, xích. Hoàng năm loại phù văn năng lượng quang mang bao bọc, biến ảo vô cùng vô tận, như là có thể diễn sinh thiên địa vạn vật. Đóng ngoặc vuông. Ầm, kèm theo một cổ hơi thở nóng bỏng nhất thời chậm rãi lan tràn ra, khí tức kinh khủng dường như phong bạo tịch quyển ra, linh lô phù đỉnh bên trong, một trường kiếm hư ảnh từ từ hiển lộ mà ra, kia trên trường kiếm phù văn lóe ra, giống như là hỏa diễm đang nhảy nhảy một loại phù văn vô cùng mênh mông, không nói ra được huyền ảo khó lường. Phần phật, một cổ cự đại uy áp hàng lâm, khiến cho các trưởng lão thể nội huyết dịch muốn ngưng kết, toàn thân vì đó rung lên. Linh lô phù đỉnh sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đứng trên không trung, quanh thân bạch quang chói mắt, khí tức cổ lão, giống như bạch sắc thần mang bao phủ, trước người sắc thái sặc sỡ, phù văn kinh thiên, khí tức mênh mông linh lô phù đỉnh trôi nổi, phụ trợ lên tư thái ngạo nghễ bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ, có trưởng lão nhất thời chỉ thấy đến Đỗ Thiếu Phủ, lúc này kia ngạo nghễ bất phàm, có vẻ giống như thần tử hàng lâm tử bào dáng người, làm cho đông đảo trưởng lão trong lòng cũng rung, cũng trong lòng nghi hoặc, rõ ràng là gia các viện phó tại luyện khí, thế nào hiện tại lại là Đỗ Thiếu Phủ? Gì? Gia các cường bang phó viện trưởng lão trắng bệch giả nhân trên khuôn mặt, vô thần trong ánh mắt, lúc này nhìn trên không, thần sắc nhất thời vì đó kinh ngạc rung động, giờ khắc này, khí viện trên không, Đỗ Thiếu Phủ đứng lơ lửng trên không, linh lô phù đỉnh trên không, hạo hãn khí tức từ từ bắt đầu ba động, làm cho toàn bộ Thiên Vũ Học Viện đại bộ phận địa phương đều có thể rõ ràng bản thân nhìn thấy, tốt lắm như là, Đỗ Thiếu Phủ, đó là Đỗ Thiếu Phủ, hắn đang làm cái gì, lẽ nào vừa mới hết thảy đều là hắn dẫn dắt lên sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Học viện ngẩng đầu khiếp sợ, có người rất xa nhận ra kia trên bầu trời đúng là Đỗ Thiếu Phủ, đều là ánh mắt vì đó rung động khiếp sợ. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc, hai tay thủ ấn ngưng kết, trước người linh lô phù đỉnh bên trong trường kiếm, một cổ năng lượng thật lớn uy áp ba động, làm người run sợ không ngớt. Theo này một cổ cự đại năng lượng uy áp lan tràn xuống tới, trên bầu trời như muốn là đồng thời, bốn mảnh che khuất bầu trời hắc vân nháy mắt lần thứ hai sau lưng Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ. Này một chốc, thiên địa lần thứ hai ảm đạm tối tăm, trong đó ba khối hắc vân nháy mắt hóa thành ba cái ô quang lôi cầu. Lần thứ hai tam tinh liên châu, vô số ngân xà lôi quang lóe ra chuyển động loạn lên, mảnh thứ tư hắc vân đang ngưng tụ thành lôi cầu, nhưng là cực kỳ thông thả, có một loại có lòng không đủ lực diện mạo. Vừa mới luyện khí phòng bên trong, gia các cường bang phó viện trưởng linh lô phù đỉnh nổ tung sát na, Đỗ Thiếu Phủ cùng gia các cường bang phó viện trưởng tinh thần lực cơ hồ là hòa vào nhất thể, bởi vậy tại thời khắc tối hậu, không muốn luyện khí thất bại, Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép ngưng kết linh lô phù đỉnh, lấy bản thân linh lô phù đỉnh bao trùm trường kiếm. Tuy rằng mảnh thứ tư hắc vân ngưng tụ thông thả, nhưng so với lúc trước một lần tam tinh liên châu đều là có vẻ muốn càng thêm cuồng mãnh. Không có thất bại, còn không có thất bại, tiểu gia hỏa kia còn đang luyện chế. Gia các cường bang phó viện trưởng vi khiếp sợ, trong mắt mừng rỡ không hiểu, cũng phun trào vô cùng khẩn trương chi sắc, mắt thấy trên không, song quyền nắm chặt, xung quanh hết thảy trưởng lão lúc này toàn bộ con mắt chăm chú nhìn giữa không trung, đều là song quyền vi nắm, ánh mắt rung động ngưng trọng. Vùng thế giới này ảm đạm tối tăm, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đỉnh đầu, ba cái ô quang lôi cầu bên trên ngân xà lóe ra, linh lô phù đỉnh bên trong khí tức phun trào, phù văn bạo phát, kim sĩ đại bàn điểu phù văn cùng trên thân kiếm phù văn còn đang sau cùng lẫn nhau chống đỡ mà vô pháp tương dung. Phốc suy, theo xung quanh trong thiên địa năng lượng quán chú, linh lô phù đỉnh lung lay, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai rạn nứt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đầy miệng tiên huyết dâng lên mà ra. Gia các viện phó đều không thể áp chế, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi thì như thế nào có thể áp chế? Tiểu tử, nhất định phải chống đỡ ở a. Gia các cường bang phó viện trưởng uể oải thân thể run rẩy, nhìn trên không, ánh mắt mong, nhưng trong lòng lại rõ ràng, hắn đều không có biện pháp nào, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể làm được, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Linh lô phù đỉnh lay động, thiên hôn địa ám, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng máu me đầm đìa. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, hơi cắn răng, thủ ấn lần thứ hai biến hóa, đột nhiên, trong miệng một đại cổ đạm kim sắc huyết dịch trực tiếp phun về phía linh lô phù đỉnh bên trong, đạm kim sắc huyết dịch như là có linh trí một loại đại cổ đạm kim sắc huyết dịch, nháy mắt chính là bao trùm tại trên trường kiếm, cũng giống là bị trường kiếm trực tiếp thôn vệ, đạm kim sắc huyết dịch dung nhập thân kiếm, nhất thời cùng kim sắc phù văn tương liên, cùng thân kiếm tương liên, tựa như là bánh răng cùng dây xích trong lúc đó thuốc bôi trơn một loại chỉ một thoáng, làm cho kim sĩ đại bàng điểu phù văn cùng trên trường kiếm phù văn triệt để tương dung ở cùng nhau, tráng lành bốc lên, phù văn chói mắt phóng thích, xì xì xì. Theo này một chốc, chu không rung rẩy kịch liệt, mảnh thứ tư che khuất bầu trời hắc vân lần thứ hai cấp tốc ba động, tối hậu lấy bôn lôi tốc độ, trực tiếp ngưng tụ thành một cái bán mây bán cầu lôi cầu, không có tiền tam cái ô quang lôi cầu vậy ngưng thật, nhưng là từ từ tạo thành lôi cầu, uy năng còn đang tăng lên, nhìn kia thứ tư có chút hư ảo lôi cầu, hết thảy trưởng lão ánh mắt sôi trào chấn động, không ít trưởng lão thậm chí là khuôn mặt ba động tăng đỏ lên, không nghĩ tới uy năng còn đang tăng lên, còn đang tăng lên, tiểu tử kia huyết dịch bất phàm, dung hợp thú năng, còn vô hình trung lần thứ hai tăng cường khí thân, gia các viện phó ánh mắt khiếp sợ, hắn nhãn lực bất phàm, có thể cảm giác được, đây hết thảy tự hồ là cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới phúng ra kia một đại cổ tiên huyết có quan hệ, kia tiên huyết tuyệt đối không phải là phàm vật. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đỉnh đầu, ba cái bán ô quang lôi cầu xuất hiện, giống như tứ tinh liên châu, ngân xà lóe ra, uy áp lan tràn, bực nào kinh người, đồng thời ở nơi này, toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong, mọi người trong lòng tuôn ra một cổ bất an, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng ba người kia bán ô quang lôi cầu bên trên, ngân xà chuyển động loạn lên, một cổ dị thường đáng sợ lôi uy đột nhiên phun trào mà ra, sau đó tràn ngập một phe này chân trời, không tốt lôi kiếp bắt đầu rồi, tiểu tử kia có thể đối kháng sao, này mặc dù rất giống vẫn còn không tính là tứ tinh lôi kiếp, nhưng ít ra cũng là tam tinh nữa, đừng nói là ngũ tinh linh phù sư vô pháp chống lại, ngay cả lục tinh linh phù sư cũng là vô pháp đối kháng xuống a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Không ít ánh mắt run rẩy kịch liệt trong, chu không khí tức run rẩy kịch liệt, ô quang lôi cầu biên giới, hắc vân cuồn cuộn, từng đạo ngân xà thiểm điện ba động, tứ tinh liên châu, thứ nhất ô quang lôi cầu ầm ầm rung lên, kèm theo một tia chớp quang mang, giống như kia xuyên qua mênh mông thương khung thần huy xuyên qua không gian, tối hậu ầm ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong. Chương 406, phong hồi lộ chuyển, này một chốc, toàn bộ không gian giống như ngưng kết, rơi vào đến một mảnh kỳ dị trong yên lặng, mọi người bình tức tĩnh khí, con mắt chăm chú nhìn trên không, xa xa học viện các nơi góc bên trên, không ít học viện học viên ngước đầu, yết hầu cũng động, phát ra đảo nuốt nước bọt âm thanh, không gì sánh được không khí khẩn trương bao phủ vùng thế giới này, đối với học viện tất cả đệ tử mà nói, lúc này cũng không khó khăn rất xa nhìn ra, đó là Đỗ Thiếu Phủ tại luyện khí, nhưng là đưa tới kinh khủng này lôi kiếp, đây rốt cuộc là đến bực nào tầng thứ binh khí, mới có thể đưa tới này lôi kiếp, lúc này, cuối cùng này lôi kiếp hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ lại tự hồ là có thể chân chính đối kháng ở, lúc này, coi như là hết thảy trưởng lão cũng là nhìn không được hai tay nắm chặt, vì đó tim đập bỗng nhiên gia tốc nhảy lên, ca ca, người này đến cùng đang làm cái gì, khí viện bên trong, một chỗ ngóc ngách bên trong, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản đều ở đây trong đó, còn có hàng triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Na, đồ đồng các loại cũng ở đây khẩn trương mắt thấy, thứ nhất ô quang lôi cầu biến thành thứ một tia chớp trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trên, đột nhiên trầm đục như sấm, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh căn bản là vô pháp chống đỡ trực tiếp nổ nát vụn, trong miệng miệng rộng sương máu phun ra, phần phật, ngân xà ngập trời, vỡ vụn phù văn nở rộ, khủng bố năng lượng tịch quyển trời cao, thất bại, vẫn bị thất bại, nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy ánh mắt buồn bã, đến cuối cùng vẫn bị thất bại, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, làm sao có thể chống đỡ như vậy mà lôi kiếp đây, mà mọi người ở đây buồn bã trong ánh mắt, còn dư lại ô quang lôi cầu cùng hắc vân cũng không có tiêu tán, thậm chí vẫn còn tiếp tục, đông đảo ánh mắt rung động, năng lượng quang mang hơi chút tiêu tán một chút thời điểm, chỉ thấy lúc này trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt hiện lên kim bạch chi sắc, ngay vừa mới linh lô phù đỉnh vỡ vụn trong nháy mắt, căn bản không có cố thượng trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, đưa tay chộp một cái, liền đem trường kiếm trực tiếp nắm chặt tại trong tay, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, tia sáng chói mắt bao bọc trường kiếm, lấy thân thể vi linh lô phù đỉnh, muốn tiếp tục đối kháng lôi kiếp, hắn muốn làm cái gì, lẽ nào muốn lấy thân thể đối kháng lôi kiếp sao, mọi người run, thân thể đối kháng lôi kiếp, nghĩ cũng đủ để cho nhân rợn cả tóc gáy, trong lòng phát lạnh, mặt đất xa phóng nơi nào đó, Thất Dạ Hy Tinh Tranh ánh mắt đồng dạng gắt gao nhìn trên không, ánh mắt khẽ động, có chút khẩn trương nhìn nhau, oanh oanh, ngắn ngủi sát na, không gian ầm ầm vì đó rung lên, thứ hai cái thứ ba ô quang lôi cầu, cơ hồ là cùng lúc phun trào, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, tối hậu hóa thành lưỡng đạo lôi đình quang mang xuyên qua không gian, ngay sau đó ầm ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay phù văn quang mang chói mắt bao trên trường kiếm rung lên, lôi đình oanh kích, ngân xà bao bọc xuyên qua, không gian vì đó sinh sôi nổ tung vén lên, kia uy áp lan tràn, làm cho bốn phía sinh linh như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất, xì xì xì, thật lớn đến lực đánh vào hạ, nhãn lực không tầm thường người mới có thể trong lúc mơ hồ thấy rõ, ngay lưỡng đạo trước sau liên tục lôi đình trùng kích vào, trên trường kiếm phù văn bên trên lôi quang ba động, tối hậu cuồn cuộn bao trùm Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể từ trên cao trực tiếp quanh hạ mặt đất, ầm, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đập vào mặt đất bên trong, té mặt đất rung động, mảng lớn vết nứt băng toái chậm rãi lan tràn ra, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể đánh vào mặt đất, cùng với cùng lúc, kia thứ tư lôi cầu phun trào, hư ảo ô quang lôi cầu cuồn cuộn, hóa thành lôi đình, uy năng nhưng là so với phía trước ba đạo lôi đình còn kinh khủng hơn nhiều lắm, lôi đình xung quanh, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành chôn vùi, khiến người ta chỉ là nhìn, kia tràn ngập mà mở lôi uy, cũng là toàn thân bộ lông đều đột nhiên đứng đấy, suy lạp, lôi đình hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thân thể rơi xuống đất bên trong hạ xuống, đi qua chỗ, không gian vặn vẹo, lộ ra chân không dấu vết, kia lan tràn xuống uy năng, làm cho vùng thế giới này bên trong người, da đầu giống như là muốn chợt nổ, đầu óc linh hồn vì đó rung rẩy kịch liệt, một cổ khó mà hình dung nguy hiểm bao phủ trong lòng, phanh phanh phanh, lôi đình hạ xuống, sơn băng địa liệt, đem toàn bộ mặt đánh thành thâm cốc, hủy diệt khí tức gào thét ra, này kinh khủng hủy diệt trùng kích vào, chói mắt ngân xà phóng lên trời, hết thảy có thể bị phá hủy, lực đánh vào không gì so nổi, toàn bộ Thiên Vũ học viện, tại đây tối hậu một tia chớp oanh kích hạ, phần lớn người thậm chí vô pháp mắt thấy, chỉ có thể trong lòng khẩn cầu Đỗ Thiếu Phủ có thể bình yên vô sự, hết thảy tiêu thất, hắc vân từ từ tán đi, uy áp từ từ tiêu tán không thấy, Thiên Vũ học viện bên trong, xa xa học viện đệ tử ngừng thở, khẩn trương nhìn trên không, khí viện bên trong, hết thảy trưởng lão mắt thấy bị nổ thành hố sâu mặt đất bên trong, khẩn trương nhìn kỹ trong đó, bụi tràn ngập, năng lượng tiêu tán trong, một mảnh hỗn độn mặt đất vết nứt bên trong, một đạo thanh kim chi sắc lan tràn mà ra, kinh khủng một cổ khí tức uy áp lập tức bao phủ chu không, ngay sau đó, một bóng người lập tức từ từ đi ra, toàn thân bao bọc tại kia thanh kim chi sắc quang mang bên trong, thân ảnh kia bao bọc thanh kim quang mang, vẫn là có thể làm cho nhân thấy rõ, đúng là mọi người lo lắng Đỗ Thiếu Phủ. Lúc này, kia thanh kim quang mang lan tràn, từ từ thu liễm, lập tức lộ ra một thanh ba thước thanh kim trường kiếm, thanh kim trên trường kiếm, thanh kim sắc phù văn lóe ra, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi điện quang mang lưu lại, theo này bao bọc phù văn thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện, không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo, một cổ bá đạo hy hãn khí tức từ từ thành hình lan tràn, thân kiếm rung động, ông ông tác hưởng, tự hồ là muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ thủ chưởng, O-O-N-G. Mà thời gian ngắn, trên trường kiếm phù văn phun trào, chính là ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, khí tức bá đạo mạnh mẽ, phần phật, kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh chấn sĩ tịch quyển, nhất thời tránh thoát ra Đỗ Thiếu Phủ thủ chưởng, thanh kim sắc trường kiếm giống như hóa thành một con kim sĩ đại bàng, phù diêu lên, phóng lên trời, muốn thoát đi, đầy trời chói mắt phù văn, giống như diệu nhật, nháy mắt trùng kích trời cao, này một chốc, hết thảy các trưởng lão đều có thể cảm giác được, kia một thanh khủng bố trường kiếm bên trong, ẩn chứa bực nào bá đạo năng lượng, này sát na, vùng thế giới này bên trong, mọi người trong cơ thể linh khí, phù khí đều là tại thần khuyết bên trong cũng theo đó rung động, vô hình trung lộ ra sợ sệt, kia lực trốn, theo trường kiếm bỏ chạy, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trên người tử bào bị nổ một mảnh lam lũ, lôi điện oanh kích hạ, cũng là thương tích đầy mình, trên người bao vây lấy thỉnh thoảng lóe lên lôi điện quang mang. Nguyên bản đạm kim sắc làn da, lúc này bị ngân xà thiểm điện quang mang bao bọc, mắt thấy đến trường kiếm hóa thành kim sĩ đại bàng hư ảnh, nhất thời theo phóng lên trời, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy lên trên không, nháy mắt đăng lâm trường kiếm biến thành kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh phía trên, thủ ấn ngưng kết, trong miệng một nguồn máu tươi trực tiếp phun tại kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh phía trên, suy lạp, nhất thời kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh tiêu tán, trường kiếm hiển lộ, bị Đỗ Thiếu Phủ nắm chặt tại bàn tay. Một cổ vô hình chói mắt thanh kim quang hoàng lan tràn trên không, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, O-O-N-G, thanh kim trên trường kiếm, phong lôi vang vọng, kinh khủng uy áp bỗng nhiên nở rộ, giống như vương giả, bá đạo khiếp người, trấn áp trời cao, Đỗ Thiếu Phủ, hắn đối kháng trụ kinh khủng kia lôi kiếp, đó là bực nào binh khí, giống như khí trong chi vương, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế thành công khủng bố binh khí, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn chăm chú vào trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, cũng không có bị lôi kiếp đánh ngã, yên tĩnh Thiên Vũ học viện bên trong, ngắn ngủi yên lặng cùng kinh hãi sau, bỗng dưng, hoàn toàn sôi trào lên, vô số người kích động sắc mặt đỏ lên, hoan hô tiếng than thở vang vọng, tiếng gầm ngập trời, toàn bộ học viện bên trong, từng đạo ánh mắt đều là nóng rực nhìn trên bầu trời tử bào thân ảnh. Kia một cái tử bào thiếu niên, sau vai vẫn là lưng đeo một thanh cục mốc thần bí khoan kiếm chi vật, trong tay thanh kim bảo kiếm nắm chắc, chu không quang hoàng bao phủ, giống như thần tử hàng lâm. Kia thanh niên áo bào tím, nửa năm trước đánh bại Thất Dạ Hy, dũng cảm đoạt Thiên Vũ Đại hội quán quân, nửa năm sau vừa mới bế quan đi ra, chính là đưa tới Tam Tinh bán lôi kiếp, luyện chế ra khủng bố binh khí. Kia thanh niên áo bào tím võ đạo khủng bố, phù đạo kinh người như vậy, đây là bực nào cường hãn. Hết thảy đệ tử ánh mắt run rẩy kịch liệt, đối với này lúc kia một đạo tử bào thân ảnh nóng rực, đã đến cuồng nhiệt sùng bái tình trạng. Kia thanh niên áo bào tím, thật sự là quá mức kinh khủng, thành công, thực sự thành công. Tam Tinh bán lôi kiếp, không có đạt đến tứ tinh, Tam Tinh lôi kiếp thượng phẩm đạo khí, tính như vậy tới, này chí ít cũng là thượng phẩm đỉnh phong đạo khí xuất thế, nhất tới gần pháp khí đạo tồn tại. Hết thảy trưởng lão khiếp sợ, ánh mắt rung động, không ai từng nghĩ tới, vốn là đã muốn thất bại đạo khí, tối hậu ở đó lúc này thoạt nhìn mới 17-18 tuổi thanh niên áo bào tím trong tay phong hồi lộ chuyển, sau đó luyện chế thành công. Mọi người trong lòng rõ ràng, kia thanh niên áo bào tím không phải là vật trong ao, sợ là không bao lâu nữa, kia thanh niên áo bào tím có thể bay lên trời cao, thanh danh có thể triệt để vang vọng mở, trung động tứ phương. Di, người này, đơn giản là kỳ tích nha. Viễn phương nơi nào đó, Thất Dạ Hy nhìn trên không, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá tinh ranh song mâu chỗ sâu, lúc này có chút kinh ngạc tia sáng kỳ dị lóe ra, như vậy bảo vật, giao cho ta đi. Bỗng dưng, một tiếng quát nhẹ thanh từ trên cao truyền ra, một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời điểm, một đạo to lớn thon dài thân ảnh giống như xuyên qua không một loại nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người giữa không trung. Theo đạo này to lớn thon dài thân ảnh xuất hiện, không gian như muốn ngưng kết, một cổ kinh khủng uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Ở đây chờ uy áp hạ không gian đông đảo trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, này người tới tu vi rõ ràng là đường đường võ vương, còn tuyệt đối không phải là võ vương. Hôm nay đổi mới đến, tiểu vũ ngày hôm qua thiếu đại gia chương một, ngày mai bổ khuyết thêm, sợ đêm nay cho tới quá muộn, sẽ tiếp theo ảnh hưởng ngày mai đổi mới, thỉnh các huynh đệ thứ lỗi. Chương 407, giết một người răng trăm người, suy lạp. Theo này to lớn thon dài thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, phất tay một đạo trảo ấn bỗng nhiên tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim trường kiếm mà đi, muốn cướp đoạt Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim trường kiếm, suy. Nhưng mà, ngay lúc một đạo trảo ấn sắp bắt được Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim sắc trường kiếm thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bên người không gian, bỗng nhiên giống như bị vỡ ra một loại, lập tức một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp vượt qua không gian nháy mắt xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp theo sát hàng lâm. Như vậy uy áp, so với kia to lớn thon dài thân ảnh trên người làm cho mang theo uy áp rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Này một chốc, kia thon dài to lớn thân ảnh người tựa hồ là cảm giác được cái gì, trên gương mặt cấp tốc nảy lên một cổ hoảng sợ thần sắc, chụp vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim trường kiếm trảo ấn cũng theo đó thân bất do kỷ bị kìm hãm. Uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một đạo không linh bá đạo khẽ kêu thanh âm nhất thời tại vùng thế giới này vang vọng dựng lên. Dám cướp ta ca ca, ngươi muốn chết. Không linh bá đạo khẽ kêu thanh âm truyền ra, dường như sấm sét tại Thiên Vũ học viện này một mảnh trên bầu trời quét ra, trong thanh âm tựa hồ cũng ẩn chứa một loại kinh khủng uy áp, làm cho mọi người trong cơ thể mạch hồn rung lên, huyền khí tắc nghẽn, quần sơn bên trong, vạn thú nhịn không được nằm rạp trên mặt đất. Quyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện, như là có thể ảnh hưởng thời gian, trắng nõn cánh tay thon dài trưởng tham xuất, nắm thành quyền, trên nắm đấm thanh sắc phù văn bạo phát, ngưng kết trấn áp khắp trên không. Một cổ tôn quý khí tức lan tràn thiên địa, quả đấm trực tiếp đánh vào thon dài to lớn thân ảnh người trảo ấn bên trên, thật mạnh thú tộc cường giả. Tới to lớn thon dài thân ảnh người khiếp sợ, đột nhiên này xuất hiện uyển chuyển bóng hình xinh đẹp thiếu nữ rõ ràng là thú tộc khí tức, này khí tức kinh khủng hạ, một cổ uy áp làm cho trong cơ thể hắn huyền khí muốn ngưng trệ, mạch hồn không dám nhúc nhích, đây là bực nào thú tộc bản thể, mới có thể kinh khủng như vậy cường hãn. Uyển chuyển bóng hình xinh đẹp quả đấm thẳng thuận đối chàng phía trước người trảo ấn bên trên, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, bành, quả đấm trảo ấn trực tiếp đối chàng, giữa không trung ầm ầm rung lên, kích khởi không gian ba động giống như sóng lớn tịch quyển, phù văn chói mắt đang đoạt con mắt, xì xì xì. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ thanh mang đại lực cũng ở đây phù văn chói mắt kích tán trong, trực tiếp rút xuống người trước trảo ấn bên trong, dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi, phốc suy, đáng sợ đại lực rút xuống. To lớn thon dài thân ảnh người ánh mắt lấy làm kinh ngạc sợ hãi, trong miệng liên tiếp phun ra tiên huyết, căn bản không có thể đối kháng, thân thể lập tức giống như trùng kích pháo trực tiếp bị chấn khai, tối hậu hung hăng đập về phía không gian một mảnh hỗn độn sơn cốc vết nứt đống đá vụn bên trong, ầm, đất rung núi chuyển, toái thạch kích xạ trời cao, to lớn thon dài thân ảnh người đánh vào đống đá vụn bên trong không thấy, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đứng trên không trung, thanh sắc trên quần áo điểm xuyết ngân ti một bên, làn váy theo gió phất phới, không linh mắt to như tinh thần lóe ra, lông mi mềm mại địa chớp, phản phất mới vừa ban đầu nảy sinh liên hoa, khí chất thanh nhã thanh linh, thuần khiết, lại lộ ra cao quý vô song, ục ục, mà khi một màn này xuất hiện, toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong các nơi ánh mắt dừng ở trên không, sau đó trực tiếp ngây ngô, từng cái một Thiên Vũ học viện người, bất kể là trưởng lão vẫn là đạo sư, đệ tử vẫn là ký danh đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh, đóng ngoặc vuông, đó là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ muội muội, từng đạo ánh mắt ngoại trừ thật sâu chấn động ở ngoài, cũng đều như là gặp quỷ một loại này đột nhiên xuất thủ thanh sắc bóng hình xinh đẹp, không phải là bình thường đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh kia thoạt nhìn yếu đuối, thuần khiết muội muội Đỗ Tiểu Thanh, còn có thể có ai, một quyền đem một cái võ vương cảnh cường giả trực tiếp banh hạ, dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Thực lực như vậy dĩ nhiên xuất từ bình thường thí điên đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ muội muội Đỗ Tiểu Thanh trên người, một màn như thế, quá mức chấn động nhân tâm, cô, cách đó không xa Hàng Triều, Băng Na, Đồ Đồng, bao quát bình thường cùng Đỗ Tiểu Thanh đi tương đối gần Trương Lộ các loại không ít đệ tử, lúc này không khỏi là nhìn giữa không trung kia thanh sắc bóng hình xinh đẹp ngẩng đầu đảo nuốt nước bọt, xùy, mặt đất đống đá vụn bên trong, kia thon dài to lớn thân ảnh người thân ảnh lao ra đống đá vụn, không gì sánh được chật vật phóng lên trời, trực tiếp lướt về phía trên không, căn bản cũng không dám, nửa dừng lại, nháy mắt liền là xuất hiện ở trên không xa xa, cấp tốc đào tẩu, ngay tại lúc người này vừa mới xuất hiện ở trên không xa xa thời điểm, một đạo trầm thấp lăng tuyệt tiếng cười lạnh liền là xuất hiện ở trên bầu trời, cố ý cho ngươi dễ dàng vào, chẳng lẽ còn cho rằng có thể làm cho ngươi dễ dàng rời đi không được, mượn ngươi giết một người răng trăm người đi, tại này thoại âm rơi xuống cùng lúc, một đạo đao mang trực tiếp từ trên cao nổi lên, tầng mây phun trào, năng lượng sóng xuất vết sâu chân không, phù văn đầy trời. Sau đó ngay đông đảo nghẹn họng trố mắt trong con mắt, chính là nhìn thấy kia một đạo đao mang trực tiếp bổ vào kia thon dài to lớn người trên người, thế như bôm lôi, nhanh như thiểm điện, căn bản không tới phi người trước chống đỡ phản kháng. Hưu, hưu, đao mang đi qua, cắt vỡ không gian, thon dài to lớn thân ảnh người đầu. Chính là dường như cỏ dại cành khô một loại trực tiếp tại toàn trường trong ánh mắt kinh hãi hung hăng cùng thân thể chia lìa, một đao dưới, người trước thân thể nhất đao lưỡng đoạn, đầu lâu dời chỗ, đao mang phù văn ăn mòn tràn ngập hạ, tối hậu thân thể tại giữa không trung nổ tung, huyết vụ đầy trời vung vãi, một cái phi phàm võ vương cảnh cường giả, dễ như trở bàn tay đã bị bỏ mạng ở Thiên Vũ học viện bên trong, nhìn giữa không trung bên trên hết thảy, Thiên Vũ học viện hết thảy đệ tử hung hăng hít vào khí lạnh. Vì đó rung rẩy, ta Thiên Vũ học viện còn có ẩn núp cường giả siêu cấp, Tương Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu các loại, không khỏi là ở phía xa vẻ mặt rung động hít vào khí lạnh, vì đó hai mặt nhìn nhau, khi tới cướp đoạt bảo vật võ vương cảnh cường giả phi phàm, tuyệt đối không phải là đơn giản sơ đăng võ vương cùng huyền diệu võ vương, bằng không cũng không dám đơn giản đến đây xông Thiên Vũ học viện, nhưng mà kia phi phàm võ vương cường giả, một đao đã bị bổ. Kia Thiên Vũ học viện trong kia ẩn núp cường giả, lại cường hãn đến bực nào tình trạng. Nếu là đầu mạnh hơn một tia, cũng vô pháp làm được nhất chiêu đánh chết, thậm chí khó mà đánh chết, khắp thiên không, bởi vì vừa mới biến cố đã sớm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung, Thiên Vũ học viện luyện chế ra bảo vật cường binh, có bản lĩnh cứ tới đây Thiên Vũ học viện đoạt đi, không có bản lãnh, giết chết bất luận tội, ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám tới đoạt. Theo kia võ vương cường giả ngã xuống, lăng tuyệt tiếng hét lớn lần thứ hai cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn tại Thiên Vũ học viện ở ngoài, lộ ra một cổ không gì so nổi lăng tuyệt cùng mạnh mẽ sát ý. Thiên Vũ học viện ở ngoài, hắc ám xâm lâm bên trong, có mấy đạo thân ảnh hiện lên giữa không trung, song mâu nhìn Thiên Vũ học viện vị trí, ánh mắt co rút, tối hậu lần lượt từng bóng người khuôn mặt giật giật, đều là xoay người không thôi rời đi, nhưng không có dừng lại lâu, phốc suy, giữa không trung phía trên. Vừa mới này sát na phát sinh một màn, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, chẳng khác gì là mộng cảnh một loại, chẳng biết tại sao Đỗ Thiếu Phủ hai mắt đã sớm mơ hồ, chỉ là trong tay còn một mực nắm thật chặt thanh kim trường kiếm, tối hậu tâm thần khống chế, đem thanh kim trường kiếm trực tiếp hóa thành một mảnh phù văn trực tiếp thu vào thể nội thần khuyết bên trong, sau đó trong miệng đầy miệng tiên huyết há mồm lần thứ hai dâng lên mà ra, xì xì, như muốn là đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, nguyên bản chỉ có chút lôi điện quanh quẩn xuyên qua, đột nhiên, thể nội vô số lôi điện xung kích ra, ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao quanh lôi điện quang mang, ngân xà xuyên qua, giống như một cái lôi cầu, phanh phanh phanh phanh phanh, đột nhiên trong lúc đó, vô số lôi điện tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên nổ tung, từng cái một lỗ máu xuất hiện, từng cổ một khí thế khủng bố nở rộ, tối hậu thân thể giống như đoạn cánh người chim, thân thể máu me đầm đìa theo giữa không trung rơi xuống, ca ca, Đỗ Tiểu Thanh mặt đẹp thất sắc, nhất thời một đạo thanh mang bao bọc, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngăn chặn, mau nhượng chúng ta nhìn một chút, giữa không trung, ba đạo thân ảnh già nua lập tức xuất hiện, đúng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ba người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh trong đình viện, trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, song mâu đóng chặt, sắc mặt trắng bệch như tro, sau lưng đại trưởng lão ngồi xếp bằng, từng đạo thủ ấn biến hóa, từng cổ một phù văn năng lượng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, xì xì, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, vẫn là có lôi điện quang mang thỉnh thoảng lóe ra, trên người có không ít lỗ máu, lúc này nhưng thật ra huyết dịch đã khô héo, lỗ máu bên trên nổ tung ra, lúc này cũng ở đây từ từ có muốn khôi phục dấu hiệu, xùy xùy. Theo đại trưởng lão từng đạo thủ ấn phù văn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thể nội tựa hồ là có cái gì phản lực một loại trực tiếp ầm ầm đối chàng mà ra, đem đại trưởng lão hai tay bắn ngược mà mở, xì xì xì. Cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ máu me đầm đìa trong thân thể, bỗng dưng bắt đầu toát ra thần bí quang mang, từng cái thần kỳ quang mang nhìn như có chút đục ngầu, quang mang cũng có chút lờ mờ, nhưng là cùng kinh lạc liền tương liên, cùng huyết mạch liền tương liên. Tối hậu trực tiếp giăng khắp nơi ngưng tụ ở cùng nhau, một cổ uy thế kinh khủng lan tràn mà ra, hóa thành một trương như ẩn như hiện quang võng trực tiếp bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ phía trên, đem Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên lôi điện trực tiếp thôn phệ. Này lôi điện quang mang đối với thần bí kia quang võng mà nói, tự hồ là mỹ thực một loại tham lam thôn phệ không thấy, sau đó thần bí quang võng lại kèm theo khuếch tán mà ra một cổ cổ lão uy áp khí thế từ từ tiêu tán không thấy, không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, đại trưởng lão nhảy xuống giường, nhìn ngồi xếp bằng còn không có thức tỉnh Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nghẹn họng trố mắt cực kỳ chấn động, chương 408, trung động tứ phương, đại trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ thế nào, Liêu trưởng lão nhất thời đối với đại trưởng lão hỏi, lúc này gian phòng bên trong ngoại trừ Liêu trưởng lão bên ngoài, còn có Mộ Dung Hy, Tôn Bích Nguyệt các loại trưởng lão tại, Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu cũng ở đây trong đó. Đại trưởng lão ánh mắt kinh hãi nhìn trên giường hẹp bên trên Đỗ Thiếu Phủ, nói, võ mạch linh ấn, trên người của hắn có võ mạch linh ấn hộ thân, tam tinh bán lôi kiếp chi lực ngay cả võ vương viên mãn đỉnh phong tu vi cũng khó mà chống đỡ xuống tới, Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ xuống, hẳn là cùng trên người võ mạch linh ấn có quan hệ, hắn võ mạch linh ấn tự hồ đối với lôi điện chi lực có đặc biệt biểu hiện, có thể thôn phệ lôi điện chi lực, đến mức kết quả, ta cũng không biết. Cần chờ hắn bản thân sau khi tỉnh dậy mới rõ ràng, hắn có võ mạch linh ấn hộ thân, cho nên hẳn là không có đại sự. Võ mạch linh ấn, Mộ Dung Hy, Liêu trưởng lão, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão các loại mọi người nghe vậy, đều là vì đó con mắt run rẩy. Võ mạch linh ấn, vậy chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại chi vật, chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết mới tồn tại đại tộc nhân thân bên trên mới có võ mạch linh ấn, Đỗ Thiếu Phủ trên người, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chi vật, nhượng hắn nghỉ ngơi đi. Chờ hắn thức tỉnh hỏi lại hỏi tình huống, đại trưởng lão nói với mọi người nói, lúc này đây luyện chế thành công thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, sợ là không bao lâu nữa liền khiếp sợ tứ phương, bên trong học viện phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho có người ngấp nghé, phải, Mộ Dung Hy, Liêu trưởng lão các loại gật đầu đáp, lập tức theo đại trưởng lão rời khỏi phòng, tối hậu bên trong gian phòng, cũng liền chỉ là còn lại Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Âu Dương Sản ba người, xùy, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Một cái tiểu tháp phập phềnh mà ra, lập tức chân thanh thuần có chút hư ảo thân ảnh xuất hiện ở ba người trong mắt, cẩn thận ngắm trên giường hẹp ngồi xếp bằng, song mâu đóng chặt, khí tức yếu ớt hô hấp Đỗ Thiếu Phủ, thanh thuần ca, hắn thế nào? Âu Dương Sản đối với chân thanh thuần hỏi, ở đây ba người đối với chân thanh thuần cũng sẽ không kinh ngạc, chân thanh thuần một phen đoan trang quan sát sau, đối với mọi người trả lời, sẽ không có chuyện gì, hắn thân thể vốn là cường hãn. Lôi kiếp chi lực cũng tốt như là bị cái gì hấp thu phần lớn, chỉ là suy yếu đến cực hạn, cộng thêm lôi điện chi lực trùng kích lâm vào hôn mê, bất quá lúc này như là tại tự hành điều tức thổ nạp khôi phục, hẳn không có trở ngại. Hô, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh nghe vậy, này đều mới yên tâm xuống tới, thời gian từ từ đi qua, Thiên Vũ học viện, đông đảo đệ tử học viên còn hãm tại một loại chấn động bên trong, mà ngoại giới trong, Thiên Vũ học viện bên trong lôi kiếp hàng lâm, có người luyện chế được bảo vật tin tức lan truyền nhanh chóng, tiêu thất dường như phong bạo truyền ra, cũng không có thời gian mấy ngày, chính là khiếp sợ tứ phương đế quốc, dĩ nhiên kia Đỗ Thiếu Phủ dẫn dắt tới tam tinh bán lôi kiếp, khả năng luyện chế ra thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, thật là không thể tưởng tượng nổi, lại là kia Đỗ Thiếu Phủ, người này rốt cuộc là lai lịch gì, kinh người như vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đóng ngoặc vuông, bốn phía đế quốc, đông đảo đại thế lực trong đều chiếm được cực kỳ tin tức cụ thể, trong lúc nhất thời Đỗ Thiếu Phủ danh hào, lần thứ hai khiếp sợ tứ phương, gây nên đông đảo thế lực quan tâm, bao la cung điện hùng vĩ liên miên, mơ hồ hoàng khí lan tràn mà ra, một chỗ trong đại điện, một cái đại hán mặc long bào, trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí chất không giận mà uy, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới lại là Đỗ Thiếu Phủ, chấm chấm chấm. Hùng vĩ trong đại điện, điêu long khắc phượng, không ít khí thế bất phàm lão giả, đại hán ngồi ngay ngắn đại điện, chí ít đều là thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ vậy mà luyện khí bên trên còn có như vậy tạo nghệ, phả quan khí phù sư tầng thứ bên trên tạo nghệ, cũng đủ để khiếp sợ tứ phương, nhân kiệt thiên tư, phù đạo kinh người, không nghĩ tới Thạch Thành bộ tộc kia trong, lúc này đây thật là xuất hiện một cái bất phàm hạng người, so với cha hắn Đỗ Đình Hiên còn mạnh hơn. Người này vốn là không vật trong ao, tất nhiên có thể một bước lên trời, lúc này đây còn luyện chế được thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, ta Đỗ gia nếu không còn nữa tỏ vẻ, sợ là cũng sẽ bị cái khác thế lực nhanh chân đến trước, đến lúc đó đối với ta Đỗ gia thế nhưng một lần cự đại đã kích, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể nhượng tiểu tử kia tiến nhập Đỗ gia, Đỗ Đình Hiên lúc trước trước lấy họa lớn ngập trời, làm cho ta Đỗ gia hầu như gặp ngập đầu tai ương, những thứ kia đủ loại, các ngươi lẽ nào không nhớ rõ sao? Không sai, ta Đỗ gia mấy vị trưởng bối đến bây giờ còn tại chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ cùng những thứ kia quái vật lớn có gút mắt, nếu là cùng ta Đỗ gia có chút dính dáng, sợ là đến lúc đó lại sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Trong đại điện, đông đảo tu vi cường hãn người vì đó nghị luận ầm ĩ, một cái ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy đại hán lẳng lặng ở một bên nghe, bỗng dưng, nhìn đại điện mọi người nói, chư vị, coi như là chúng ta nhượng kia Đỗ Thiếu Phủ hồi Đỗ gia. Lẽ nào hắn liền nguyện ý trở về sao? Hắn đến Thiên Vũ học viện, chưa từng có cùng Vân Hân Đỗ Trì hai người liên lạc qua, sợ là căn bản cũng không có dự định hồi Đỗ gia, có lẽ tiểu tử kia đã biết rồi chuyện lúc ban đầu, còn đang ghi hận chúng ta Đỗ gia a. Theo đại hán thoại âm rơi xuống, trong đại điện nghị luận ầm ĩ náo động thanh nhất thời trở nên yên lặng, không ít ánh mắt ba động, chuyện lúc ban đầu, chúng ta Đỗ gia không có lựa chọn nào khác, tiểu tử kia không đến mức trách cứ Đỗ gia đi. Một ông già than nhẹ, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, tiểu tử kia có tư cách gì quá dị Đỗ gia, chúng ta là chủ tộc, hắn chỉ là phân tộc đi ra một cái tiểu tử mà thôi, còn có thể phản không được. Một cái đại hán lạnh nhạt nói, trong mắt rất có khinh thường, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy đại hán nhìn mọi người, ánh mắt khẽ run, lộ ra lo lắng, tiếp tục nói, chỉ sợ lúc này, sẽ có người cầm chuyện lúc ban đầu làm mưu đồ lớn. Làm cho tiểu tử kia đến lúc đó ghi hận chúng ta Đỗ gia, trở thành ta Đỗ gia một cái lập tức sẽ bị âm bạo nguy hiểm bom, hừ. Tiểu tử kia thân là Đỗ gia phân tộc người, nếu là thật dám bằng vào những thứ kia tốt thiên phú liền đại nghịch bất đạo, dám đối với chủ tộc bất lợi, trực tiếp tiêu diệt là tốt rồi. Một cái hùng vĩ lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt quang hoa nở rộ, lộ ra hàn ý, rừng thưa tháng ế ẩm, một vòng trăng tròn kéo lên trên rừng trúc không gian. Làm cho trong rừng trúc dường như lồng lên một mảnh khói nhẹ, cổ cổ cởi cởi, dường như rất mộng, một bả trúc cây mây dựa vào ghế, ánh trăng dưới một ông già gầy nhom ngăm đen trên mặt, có chút sáng sủa ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ chấn động, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, thật đúng là một lần so với cùng nhau kinh người a, gia gia, chúng ta bây giờ cần làm chút gì sao? Cả người đạm lam sắc y phục, người khoác thúy thủy bạc yên sa nữ tử đứng ở lão giả bên cạnh, thắt lưng thon thon. Da thịt nõn nà, khí như u lan, lộ ra kiều mị không có xương, cái gì cũng không cần làm. Hiện tại phỏng chừng Đỗ gia cùng hoàng cung nội một rất náo nhiệt, chúng ta nhìn một chút náo nhiệt là tốt rồi, không tất yếu nhúng tay vào đi. Lão giả mỉm cười, lập tức tiếp tục nằm ở trúc cây mây dựa vào ghế, nhìn nữ tử, mỉm cười nói, nha đầu, nếu không ngươi đi Thiên Vũ học viện một chuyến đi, đem tiểu tử kia mang về Tạ gia chúng ta trở thành Tạ gia con rể cũng không sai. Tuy rằng tuổi còn nhỏ một điểm, nhưng là ngươi đại tuyệt không vướng víu, sau này còn có thể nhiều giúp đỡ hắn một cái. Gia Gia, ngươi lại tới, còn như vậy, ta thực sự không tới thăm ngươi. Nữ tử mặt đẹp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lão giả, e thẹn thần thái, nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người phong thái. Hảo, ta không nói vẫn không được sao? Lão giả cười, ánh trăng theo rừng trúc trong khe hở phóng xạ mà xuống, chiếu vào kia ngăm đen trên mặt, hạ xuống loan lỗ quang ảnh, dừng lại sau một lát, khuôn mặt nếp nhăn ba động, nói nhỏ, ta chỉ vừa nói như thế, chỉ là thật nghĩ tiểu tử kia không sai, bất quá phỏng chừng lấy tiểu tử kia bây giờ thanh danh, sợ là bên cạnh tất nhiên vây quanh không ít tiểu cô nương đi, vạn nhất tiểu tử kia không lên bé gái kia cái bẫy, vậy coi như đáng tiếc. Gia Gia, ngươi chê ta còn không có gả đi đi thôi. Nữ tử đôi mắt đẹp vi trong mong, lộ ra cơ linh, rừng trúc gió đêm nhẹ phẩy, một tia rơi lả tả một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, lại có một loại theo gió mà đi cảm giác. Ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là này đế quốc trên dưới, có thể xứng đôi tôn nữ của ta thanh niên tuấn kiệt, thật đúng là chưa có hoàn toàn hợp cách. Lão giả lên, tố y trường sam mặc lên người, giống như là một cây cây gậy trúc chọn một con bố trí túi tiền, gầy trơ cả xương bộ ngực dán trường sam, hơi mở rộng người, khiến người ta cực kỳ lo lắng sợ là không nghĩ qua là, sống lưng đều phải trực tiếp bẻ đoạn. Nói nhỏ, Đỗ gia cố ý cùng ta tại gia thông gia, Đỗ gia lão đầu tử kia cùng ta đề cập tới nhiều lần, Đỗ gia vẫn ẩn núp cái kia trẻ tuổi gia hỏa nhưng thật ra đích xác không tầm thường, này loại thông gia, ta cũng không muốn ủy khuất tôn nữ của ta, cho nên nhìn tới nhìn lui, ta vẫn cảm thấy chỉ có tiểu tử kia rất tốt, ngoại trừ tuổi còn nhỏ điểm. Nữ tử đỡ lão giả, mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhãn thần nhìn quanh sinh huy, lưu nhân lòng mang. Chấm chấm chấm. Sau 10 ngày, sáng sớm, Thiên Vũ học viện trong, ánh bình minh tràn ngập, dãy núi bị vẽ loạn bên trên một tầng đạm kim chi sắc, khí viện sông núi dựa nhau đơn độc bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, sau vai gánh vác khoan kiếm, quanh thân một mảnh đạm kim sắc vòng sáng bao bọc bắt đầu từ từ thu liễm, lúc trước trắng bệch như tro sắt, không biết khi nào bắt đầu đã chậm rãi khôi phục hồng hào. Kim sắc vòng sáng năng lượng giống như một tia kim sắc linh xà, huyền ảo chui vào thể nội, theo tối hậu một luồng năng lượng màu vàng ống tiến vào thể nội không thấy một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ lông mi khẽ rung, đóng chặt song mâu lập tức mở ra, xùy xùy, hai cổ tinh mang tự hiện lên hai con ngươi màu vàng ống nhạt trong đoạt bắn mà ra, một cổ bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi theo gầy rắn chắc trong thân thể tịch quyển mà ra, làm cho gian phòng vị trí khẽ rung lên, không sao là tốt rồi. Lúc này đây ngươi đùa thế nhưng có điểm lớn, một trương nhìn như hèn mọn gương mặt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, 16-17 tuổi diện mạo, thân thể có chút hư ảo, mắt tam giác, vẻ mặt dữ tợn, đảo bát tự lông mi, mặt mũi này khiến người ta cực kỳ khó mà nói hùa, hô, một ngụm trọc khí từ miệng trong phun ra, Đỗ Thiếu Phủ gương mặt cương nghị bên trên, song đồng tinh mang thu liễm hóa hồi trong suốt, nhìn trước người hèn mọn khuôn mặt cười cười, nói, Thanh Thuần ca, ta đây hôn mê thêm thổ nạp tổng cộng qua đã bao lâu, chừng 10 ngày đi. Chân Thanh Thuần nói, kia một trương khó mà nói hùa gương mặt, không phải là Chân Thanh Thuần cũng không có người khác. Chương 409, Đỗ gia lúc trước, lâu như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khóe miệng kèm theo một chút cười khổ, nhưng thật ra không nghĩ tới lâu như vậy. Sau đó đối với Chân Thanh Thuần hỏi, phía ngoài tình huống thế nào, ta lại không đi ra ngoài, cũng không rõ ràng. Bất quá nhưng thật ra ngươi đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn theo Thạch Thành trở lại rồi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, bên ngoài đình viện, sông núi dựa nhau, xanh biếc một mảnh, bên trong lương đình, cả người cháy cây nữ tử tà tà tựa ở trên cột gỗ, phát thảo uyển chuyển động nhân đường cong, đen như mực tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, một đôi thon dài lộ lộ chân dài, càng giống đang vô thanh xinh đẹp, trước ngực một mảnh bộ ngực sữa như dương chi bạch ngọc. Nửa hở nửa che, chọn con mắt nhìn khe núi chỗ sâu, dáng người uyển chuyển, con ngươi không linh, môi như cánh hoa anh đào, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, nói, hoàn hảo tam đệ không có việc gì, luyện chế ra thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, nếu là cha cùng nhị thúc biết, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đi, đại tỷ, lần sau mang ta đi Thạch Thành đi, ta cũng nghĩ đi. Đỗ Tiểu Thanh hứng thú, khí chất thuần khiết, lại thanh nhã thanh linh, được, lần sau cùng nhau trở về. Đỗ Tiểu Mạn mỉm cười, thanh lệ thoát tục. Con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, các ngươi chẳng lẽ không mang ta sao? Âu Dương Sản nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Mạn, mắt to ánh mắt hiện lên ba động, ta dẫn ngươi đi thế nào? Nhàn nhạt thanh âm quen thuộc truyền ra, lập tức một đạo sau vai lưng đeo một thanh khoan kiếm tử bào thân ảnh đi tới, ca ca, Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời cao hứng nhào đi qua, lập tức liền vô cùng thân thiết kéo lại Đỗ Thiếu Phủ cánh tay. Tới đúng là Đỗ Thiếu Phủ, ở bên trong phòng rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi một bộ sạch sẽ y bào sau, lúc này mới đến đây tìm tam nữ. Không sao chứ, Âu Dương Sản đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, uyển chuyển đường cong dáng người động nhân, mắt to đôi mắt đẹp đối với người khác mãi mãi cũng bày đặt lãnh diễm. Lúc này đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng tràn đầy lo lắng, không sao, không cần lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sản, có chút nghi hoặc, nói, tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng giống nữ nhân, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ai lúc rảnh rỗi quan tâm ngươi. Âu Dương Sản trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó trực tiếp bỏ đi, ta lại được tội nam nhân này bà sao? Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vuốt đầu cực kỳ khó hiểu, không sao là tốt rồi, ngươi tiểu tử này, mới vừa từ Thiên Vũ phù cảnh bên trong đi ra, liền lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn hảo không có việc gì. Đỗ Tiểu Mạn lên, toái bước lên trước, mặt đẹp mang cười, cực kỳ động nhân. Đại tỷ, ngươi đã theo Thạch Thành trở lại rồi sao, da khỏe không? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ theo chân Thanh Thuần trong miệng đã biết được đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn theo Thạch Thành mà quay về, lúc này thấy đến cũng không kỳ quái, nhưng thật ra người đối diện trong có chút lo lắng. Thạch Thành dù sao cũng là bản thân từ nhỏ đến lớn địa phương, da hết thảy mạnh khỏe, các trưởng bối biết được ngươi tại Thiên Vũ học viện thành tích, đều là phá lệ vui vẻ, toàn bộ Thạch Thành cư dân biết được ngươi bộ dạng này thành chủ tại Thiên Vũ học viện đại phóng dị thải, cũng là nâng thành hoan hô ủng hộ đây. Đỗ Tiểu Mạn hé miệng cười nói, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, nhưng thật ra kém chút quên mất bản thân vẫn là Thạch Thành phó thành chủ, mặc dù chỉ là treo một cái danh, bình thường cũng không cần làm cái gì. Thuần túy là treo một cái danh mà thôi, bất quá lúc này còn thật là có chút tưởng niệm Đỗ gia, tưởng niệm Thạch Thành, lúc trước mình chính là theo Thạch Thành đi ra, đó là bản thân lớn lên địa phương, không nghĩ tới ngươi vẫn là đường đường phó thành chủ A, thật là không có nghĩ đến. Âu Dương Sản ở một bên treo ghẹo nói, kia mắt to ánh mắt bên trong, rõ ràng mang một chút ánh mắt khinh bỉ, một cái tiểu thành mà thôi, thế nhưng so ra kém Lang Lang Thành, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nói. Lúc trước Thạch Thành thành chủ lá Pauline đượng tình không thể chối từ, dù sao không cần làm cái gì, treo một cái danh nhưng thật ra cũng không thể gọi là, Đỗ Thiếu Phủ không có cách nào, lúc này mới tối hậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng làm phó thành chủ. Thiếu Phủ, ta có sự tình cùng ngươi nói, về Đỗ Vương Phủ. Đỗ Tiểu Mạn nói, đại tỷ, tại này nói đi, cái này cũng không có người ngoài. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Đỗ Tiểu Thanh cùng Âu Dương Sản tuyệt đối không coi là người ngoài. Ừm, Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, lần này ta trở về đặc biệt cùng Đại Bá Nhị Thúc hỏi thăm Đỗ Vương Phủ tình huống. Đỗ Vương Phủ đích thật là cùng chúng ta Thạch Thành Đỗ gia nhất tộc, cũng là chủ tộc phân tộc quan hệ. Theo đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được rất nhiều năm trước đây, Đỗ gia nhất tộc bên trong xuất hiện hai vị kinh người nhân vật, lúc trước đúng lúc gặp đế quốc trung chuyển, trong đó một vị đề nghị ly khai Thạch Thành. Hướng ra phía ngoài phát triển, kiến công lập nghiệp, một vị khác nhưng là dựa theo tổ huấn, cố thủ tổ địa, tối hậu Đỗ gia cả trong tộc, phần lớn tộc nhân đều muốn đi ra ngoài xông xáo, chính là theo ly khai Thạch Thành, tối hậu kiến công lập nghiệp, theo Thạch Long đế quốc trình gia, để xuống bây giờ Thạch Long đế quốc, thụ phong thành hộ quốc vương, trở thành Thạch Long đế quốc đệ nhất vương phủ. Những năm gần đây, nghe nói Thạch Long đế quốc đã sớm không biết đã trải qua bao nhiêu rung chuyển, đổi qua bao nhiêu quân hoàng. Đỗ Vương Phủ vẫn là đệ nhất vương phủ, hộ quốc vương xưng hào thế tập đến nay, hầu như có thể nói, Đỗ gia tại Thạch Long đế quốc có thể cùng Trình gia bình khởi bình tọa, một nhà dưới, vạn gia phía trên, mà bởi vì Đỗ gia cùng Thạch Thành quan hệ, sớm liền không biết từ lúc nào lên, Thạch Thành bởi vậy cũng liền bị đặc biệt một chút bảo hộ, bất quá niên đại đã lâu đời, cái này sự tình căn bản cũng không có ngoại nhân biết. Coi như là Đỗ gia cùng Trình gia bên trong đều sớm liền không có ai biết, Thạch Thành như vậy một cái biên thùy tiểu thành, cũng sẽ không quá gây nên sự chú ý của người khác, mấy năm nay cũng liền một mực duy trì hiện trạng cho tới bây giờ, mà lưu thủ tại Thạch Thành Đỗ gia, theo niên đại xa xưa, tài nguyên tu luyện không nhiều, thiên phú một đời không bằng một đời, nhân khẩu tương đối đơn bạc, bởi vậy một mực vẫn duy trì nguyên trạng, thực lực càng ngày càng vô pháp cùng Đỗ Vương Phủ so sánh với, Thạch Thành Đỗ gia có ghi chép, lúc trước Đỗ Vương Phủ kia một mới rời Thạch Thành sau, mỗi 3 năm còn có thể nhượng song phương hậu bối cử hành luận bàn. Đến về sau, Thạch Thành Đỗ gia hậu bối không biết nguyên nhân gì, một đời không bằng một đời, bởi vậy liền biến thành Thạch Thành Đỗ gia bên trong, mỗi 3 năm cử hành một lần đọ sức, trẻ tuổi trong thiên phú có thể quá quan, có thể tiến nhập Đỗ Vương phủ bồi dưỡng, mà đến cuối cùng, Thạch Thành Đỗ gia một mực không có người đặc biệt mới đi ra khỏi, Đỗ Vương phủ bộ tộc kia thậm chí là cùng Thạch Thành Đỗ gia cắt đứt liên lạc, thẳng đến không sai biệt lắm hơn 20 năm trước, Đỗ Đình Hiên đi ra Thạch Thành, lấy thiên phú kinh người tại Thiên Vũ học viện bên trong nở rộ, còn đoạt được 20 năm trước Thiên Vũ đại hội quán quân, lúc này mới đưa tới Đỗ Vương phủ chú ý lần nữa liên lạc với Đỗ gia, liên lạc với Đỗ Đình Hiên. Nghe nói về sau, nhị thúc cùng Đỗ Vương phủ quan hệ cực kỳ thân cận, Đỗ Vương phủ lần thứ hai phái người đến Đỗ gia chọn có tư chất hậu bối tiến nhập Đỗ Vương phủ, còn sự tình phía sau, cha ta cùng nhị bá liền đều không rõ lắm, Thạch Thành xa xôi, cũng không cách nào có bao nhiêu tin tức lưu thông, bất quá nhưng thật ra cha cùng nhị bá tất cả nói, lúc trước nhị thúc cùng ngươi trở lại Thạch Thành thời điểm, toàn thân vết máu loang lổ, nhị thúc đối với này sự cho tới bây giờ đều là không nhắc tới một lời, cha cùng nhị bá phái ra nhân đi Đỗ Vương phủ hỏi dò, cũng bị Đỗ Vương phủ xua đuổi mà quay về, sau đó Đỗ Vương phủ không còn có liên lạc qua chúng ta Thạch Thành nhất mạch Đỗ gia. Đỗ Tiểu Mạn tối hậu nói với Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây trở về Thạch Thành, nàng đặc biệt đi biết một chút cùng Đỗ Vương phủ tình huống, đoạt được biết cũng chỉ có như thế một chút, lẽ nào Đỗ Vương phủ cùng lúc trước chuyện kia có quan hệ. Nghe Đỗ Tiểu Mạn tính lúc trước thời gian, Đỗ Thiếu Phủ không thể không hoài nghi Đỗ Vương phủ có lẽ sẽ cùng lúc trước những thứ kia tách ra bản thân một nhà người có chút quan hệ, bằng không lấy Đỗ Vương phủ thực lực, Tử Quỷ lão cha lại cùng Đỗ Vương phủ đi gần, thế lực cũng không dám đơn giản đắc tội Đỗ Vương phủ. Lúc này ta cũng đã nghe nói qua một chút tình huống, Âu Dương Sản nghe vậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Mạn hai người, do dự một chút, nói, kỳ thực ta là trong lúc vô ý nghe ta cha cùng mẹ ta kể, nói là Đỗ Vương phủ tại quá không hiền hậu, thay Đình Hiên thúc thúc không đáng, lúc trước ta còn kỳ quái Đỗ Vương phủ cùng Đình Hiên thúc thúc tại sao có thể có quan hệ, bây giờ mới biết, nguyên lai các ngươi là nhất tộc, ngươi liền chỉ là biết cái này sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhíu mày, theo Âu Dương Sản trong lời nói đến xem, Đỗ Vương phủ nhất định là cùng Tử Quỷ lão cha phát sinh qua cái gì, thậm chí là Đỗ Vương phủ thiếu qua Tử Quỷ lão cha, ta biết cũng không nhiều, nếu là có cần, ngươi hay là đi Lang Lăng Thành tìm ta cha mẹ hỏi một chút đi. Âu Dương Sản nói, ừm. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, xem ra có nếu cần, bản thân vẫn phải là đi tìm Lang Lăng Thành hỏi một chút tình huống, lập tức theo Đỗ Tiểu Mạn trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai biết Đỗ gia cùng Thạch Thành tình hình gần đây, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cũng đi Lang Lăng Thành, thấy qua nhị ca Đỗ Vân Long, biết được hiện tại thiên hạ hội tại Lang Lăng Thành nội phát triển cực hảo, sớm đã trở thành Lang Lăng Thành nội đỉnh cấp thế lực, Đỗ Tiểu Yêu đây, cùng đại tỷ, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh các loại hàng huyên rất lâu, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới phát hiện, Đỗ Tiểu Yêu dĩ nhiên không ở, hình như là đi lấy linh dược ăn đi, mỗi lần nhị ca đều có thể tìm kỹ nhiều linh dược ăn, bất quá nhượng ta không cần nói cho người ngoài. Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Mạn còn có Âu Dương Sản cười, mỗi lần Đỗ Tiểu Yêu đi ra ngoài một chuyến, nàng đã có thể ăn được không ít linh dược, trong lòng hắn, trước mắt ca ca cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản tự nhiên đều không phải là người ngoài, cũng là tự nhiên có thể nói cho, cầm linh dược, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sững sờ, sau đó lập tức chính là nở nụ cười khổ, Đỗ Tiểu Yêu đi lấy linh dược địa phương, Đỗ Thiếu Phủ đừng có mơ chỉ biết, ngoại trừ Thiên Vũ học viện dược điền ở ngoài, cũng không có những địa phương khác, Đỗ Thiếu Phủ cứu ta a, mau cứu ta, ngay Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống đồng thời, mặt đất bên trong đột nhiên rung lên, lập tức một đạo kim sắc lưu quang truyền ra, kim sắc phù văn lóe ra, hóa thành một đạo kim sắc mi hầu thân ảnh, tối hậu chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đúng là Đỗ Tiểu Yêu, chỉ là lúc này Đỗ Tiểu Yêu trên người, có một loại đầy bụi đất thổ mặt cảm giác, kim sắc linh đồng ba động, khiến người ta nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng người không biết nhìn, thật đúng là sẽ bị đã lừa gạt đi, căn bản cũng không biết này điềm đạm đáng yêu diện mạo sau lưng, người này đến tột cùng là có bực nào hung hãn mức độ. Chương 410, Cổ Sơ Linh Động, chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, trong lòng trong lúc mơ hồ dự cảm được có một loại cảm giác xấu lên, ta bị người theo dõi, bọn họ tại dược điền dĩ nhiên vô sĩ bố trí bẫy rập, hoàn hảo ta chạy nhanh, không có phát hiện ta là ai, bất quá có ba cái lão gia hỏa nhưng men theo hơi thở của ta đuổi theo, Đỗ Tiểu Yêu khí cấp bại phôi nói, trong lòng tự hồ còn có hơn phẫn chưa tiêu, không nghĩ tới lúc này đây đi dược điền muốn lấy chút linh dược ăn đỡ thèm, những thứ kia vô sĩ học viện gia hỏa dĩ nhiên bố trí bẫy rập, thiếu chút nữa liền bắt lấy hắn, hoàn hảo thiên phú của hắn cường mới có thể bình yên vô sự thoát thân, sưu sưu, Theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống còn cũng không đến bao lâu, giữa không trung ba bóng người thiểm điện lướt không mà đến, ba cổ cuồn cuộn khí tức phun trào, ba đạo thương lão thân ảnh theo sau chính là xuất hiện ở trên không trung, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời vẫy một cái, khó trách Đỗ Tiểu Yêu muốn chạy trốn, nguyên lai này tới cầm Đỗ Tiểu Yêu dĩ nhiên nội viện ba vị trưởng lão, gặp qua ba vị trưởng lão, Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn hai người nhất thời hành lễ, nghe Đỗ Tiểu Yêu vừa mới, trong lòng ít nhiều biết một chút tình huống, nhất thời âm thầm thấp thỏm, không cần đa lễ, ba vị trưởng lão thân ảnh lập tức hạ xuống, ra hiệu Đỗ Tiểu Mạn cùng Âu Dương Sản không cần đa lễ, sau đó ba vị trưởng lão nhìn Đỗ Tiểu Thanh, mắt lộ ra chấn động, trước đây không lâu Đỗ Tiểu Thanh triển lộ ra thực lực, đủ để hiện tại nhượng hết thảy Thiên Vũ Học Viện người nhìn đến kinh hãi. Này xem thuần khiết tiểu nha đầu, nhưng là có thực lực khủng bố, một khi bạo phát, kia cũng không phải là hảo ngoạn đích. Gặp qua ba vị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ bất động thanh sắc, chắp tay đối với ba vị trưởng lão hành lễ, các ngươi có từng thấy vừa mới người nào đi ngang qua sao? Tam trưởng lão đánh giá chung quanh sưu tầm, nhưng không phát hiện được cái gì. Tối hậu ánh mắt lưu lại tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai Đỗ Tiểu Yêu trên người, chỉ là lúc này Đỗ Tiểu Yêu khí tức toàn bộ thu liễm, còn một bộ nhìn trên trời bạch vân trang vô tội diện mạo, nhưng tam trưởng lão không phát hiện được cái gì, không có, chúng ta một mực nơi đây, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản ba người cơ hồ là miệng đồng thanh nói, vậy kỳ quái, chạy thế nào nhanh như vậy? Nhị trưởng lão nghi hoặc, bọn họ rõ ràng là cảm giác được khí tức hướng tới bên này, ngươi thế nào? Nhưng thật ra đại trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác lúc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, tự hồ đã không có đáng ngại, có chút kinh ngạc, hồi đại trưởng lão, đã không có đáng ngại. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu trả lời, vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó ra hiệu nhị trưởng lão tam trưởng lão liền cá nhân, nói, chúng ta tiếp tục truy, tên kia cần phải liền tại phụ cận, sưu sưu. Thoại âm rơi xuống, ba vị trưởng lão thân ảnh nhất thời lướt không mà đi, tự hồ là không đem trộm linh dược gia hỏa bắt thề không bỏ qua. Hô, nhìn ba vị nội viện trưởng lão thân ảnh biến mất tại ở phía trời xa, Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn hai nàng lúc này mới thở dài một hơi. Đóng ngoặc vuông. Hừ, nghĩ bắt ta, có thể không thể dễ dàng như thế. Đỗ Tiểu Yêu nhìn ba vị nội viện trưởng lão rời đi, đạm kim sắc linh đồng bên trong hiện lên đắc ý ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Yêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tối hậu hỏi tới Tiểu Hổ tình huống, theo Đỗ Tiểu Thanh trong miệng biết được, trọn thời gian nửa năm quá khứ, Vương Lân Yêu Hổ còn đang bế quan, này trong vòng nửa năm, Tiểu Hổ đang bế quan bên trong truyền ra nhiều lần động tĩnh khổng lồ, kia ngu xuẩn hổ hẳn là chiếm được không ít chỗ tốt, liên tiếp đang bế quan, căn bản là không nỡ bỏ đi ra, hai tháng trước còn đưa tới một lần động tĩnh lớn, khí tức thế nhưng cực kỳ không kém. Đoán chừng đều đã mượn kia cuồng bạo tinh huyết đột phá đến thú hậu cảnh. Đỗ Tiểu Yêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đang định một hồi nhìn một chút Tiểu Hổ đi, ca ca ngươi có muốn hay không đi? Đỗ Tiểu Thanh ngay sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, các ngươi đi trước, ta đi theo sau tìm các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu là như Đỗ Tiểu Yêu theo lời Tiểu Hổ đã đến võ hầu cảnh, vậy cũng được tiến bộ khủng bố, thú tộc đột phá vốn là không bằng nhân loại võ giả. Nhanh như vậy Tiểu Hổ có thể đến thú hậu cảnh, đã đầy đủ kinh khủng. Một lát sau, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn kết bạn mà bước đi phía sau núi xem Tiểu Hổ tình huống, mà Đỗ Thiếu Phủ còn lại là rời đi đình viện đi tìm Hàng Triều. Trước đây không lâu gia các viện phó chỗ ở Sơn Cốc đình viện đã sớm bị sang thành bình địa, cũng chỉ có tìm được trước Hàng Triều mới biết được hiện tại gia các viện phó ở địa phương nào. Đỗ học đệ, ngươi không sao sao, thật sự là quá tốt. Đỗ học đệ, ngươi đơn giản là chúng ta khí viện kiêu ngạo a, ngày đó đưa tới tam tinh bán hầu như tứ tinh lôi kiếp, ngươi luyện chế thành thượng phẩm đỉnh phong đạo khí sao? Đỗ học đệ, khí tức của ngươi tự hồ còn có chút suy yếu, nhưng chú ý điều dưỡng a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nói phó viện trưởng a, hắn ngay cách đó không xa sân chữa thương, nơi nào trước đây chính là phó viện trưởng trụ sở, ngươi đi vậy có thể tìm được phó viện trưởng, tại Hàng Triều nhiệt tình hạ. Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả mới từ Hàng Triều trong miệng đã hỏi tới gia các viện phó bây giờ lối ra, chính là lập tức rời đi. Đối với Hàng Triều học trưởng nhiệt tình, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng hoàn toàn sẽ không cảm thấy đáng ghét, bất quá loại này nhiệt tình quá mức, cũng là khiến người ta khó mà có thể chịu nổi. Chưa tới một khắc đồng hồ, Đỗ Thiếu Phủ chính là đến một tòa xanh sơn phong trên, một tòa đình viện che giấu xanh biếc trong, đơn giản phong cách cổ xưa một chỗ đặc biệt bên trong thạch thất, gia các cường bang ngồi xếp bằng. một trương mặt to tựa như mọc đầy cỏ tranh đất hoang, khuôn mặt đều là nếp nhăn, thoạt nhìn thâm như là giả nhân cùng tinh tinh. Gia Cát Cường ban lão thái trên mặt, lúc này sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, quanh thân bao phủ phù văn quang mang vòng sáng. Hô, sau một lát, quanh thân phù văn vòng sáng thu liễm, Gia Cát Cường ban song mâu mở ra, một ngụm trọc khí theo trong bụng theo yết hầu phun ra. Phó viện trưởng, ngươi thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cung kính đứng ở một bên, nhìn trước người Gia Cát viện phó, biết phó viện trưởng lúc trước bị thương thế nhưng không cạn. Ta không sao, chỉ là một chút bệnh cũ, nhưng thật ra ngươi, lấy tự thân chi lực chống đỡ lôi kiếp, không đáng ngại sao? Gia Cát viện phó lên, khí tức có chút suy yếu, nhìn trước người Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt bôi qua vẻ chấn động, tiểu tử này dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy, lấy thân thể chống đỡ lôi kiếp, nếu như đổi lại là người ngoài, phỏng chừng không có một năm rưỡi nữa, cũng đừng nghĩ xuống giường đi, ta đã không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, chỉ nhớ rõ lúc trước lôi đình chi lực oanh kích mà xuống, trên người ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể toàn bộ cũng bị oanh kích thành mảnh vụn, đầu óc cũng bị lôi đình điện lưu trùng kích, hỗn loạn, căn bản cũng không nhớ kỹ lúc trước cụ thể chuyện đã xảy ra, mà ở trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ giống như mộng cảnh nhớ kỹ, ngay thân thể mình đều phải bị nổ nát thời điểm, thể nội có một cổ thần bí mà lực lượng quen thuộc đột nhiên thức tỉnh rồi một loại thay mình chống đỡ trụ kinh khủng kia lôi đình chi lực, bây giờ quay đầu ngẫm lại, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng hút khí lạnh, lúc trước chỉ là không muốn thấy đạo khí bị hủy, cho nên mới toàn lực ứng phó. Nếu là sớm biết rằng lôi kiếp gia thân kia khủng bố, thật đúng là không dám lấy thân nếm thử, ngươi không có cảm giác được cái gì không thoải mái chứ? Gia Cát Cường Bang vẫn là nghi ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia lôi kiếp chi lực, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cũng khó mà chống đỡ, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên hoàn toàn không có việc gì, điều này làm cho hắn không thể không cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, sẽ không có chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, muốn nói trên người thật có cái gì bất đồng thoại, nhưng thật ra cảm giác võ mạch tựa hồ là so với trước kia muốn nhiều một chút không rõ cảm giác, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, cũng không nói lên được. Gia Cát Cường Bang phó viện trưởng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, xem ra người này thật đúng là hoàn toàn không sao, sau đó nói, không có việc gì là tốt rồi, ngươi cũng là mạng lớn, bảo kiếm có thể ở trên người. Tại, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tâm thần di động, trong tay nhất thời một đạo thanh kim chi sắc quang mang phun trào, lập tức một thanh cả vật thể thanh kim chi sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất thời một cổ bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập, trong lúc mơ hồ phát ra len keng thanh âm, thanh kim trên trường kiếm, thanh kim phù văn lóe ra, trên thân kiếm còn tản mát ra nhàn nhạt thanh kim quang mang, nhìn như cổ sơ, kỳ thực cực kỳ linh động, kiếm phong độ công ưu nhã, thanh kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, tự nhiên mà thành, ầm. Theo kiếm này vừa ra, cả gian thạch thất ầm ầm vì đó rung lên, thiên địa năng lượng nhất thời phun trào tụ đến, bên trong trường kiếm, giống như đè nén một cổ núi lửa năng lượng, hảo kiếm, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, cảm giác bên trong trường kiếm năng lượng kinh người ba động vì đó sợ hãi, khó trách nói khí bản thân cũng đã có di sơn đảo hải uy năng, đủ để lay động sơn hà, có thể sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy, thử xem có thể tiện tay, huyền khí rót vào trong đó, tâm thần khống chế. Ngươi sẽ phát hiện chỗ đặc biệt. Gia Cát Cường Bang phó viện trưởng con mắt run rẩy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim trường kiếm, nhìn như vô thần trong ánh mắt, lúc này cũng là hiện lên tia sáng kỳ dị ba động. O-O-N-G. Đỗ Thiếu Phủ nếm thử, huyền khí quán chú trong tay bên trong trường kiếm, nhất thời tiếng sấm nổ vang vọng, len ken rung động, thanh kim quang hoa mãnh liệt, cơ hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong, kia linh động thân kiếm bên trong, đột nhiên rung lên. Từng tầng một quang mang điệp gia nở rộ, thân kiếm hóa thành tầng tầng lớp lớp liệm giác, đều là thành hình tam giác, quang hoa vung vãi, nhìn như chia lìa, kỳ thực tự nhiên mà thành chặt chẽ tương liên. Mỗi một khối liệm giác bên trên đều có chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, giống như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ một loại khí tức bá đạo khiếp người. Một thanh trường kiếm, nháy mắt hóa thành một cái có thân kiếm chia lìa tương liên liệm giác thanh kim trường tiên, giống như linh mãn xuất động, giao long xung thiên, hơi huy động. Giống như đại bàng động không gian, bá đạo trong lộ ra linh động, cổ sơ trong lộ ra yêu mị, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, kia thanh kim trường tiên kiếm ảnh vây quanh quanh thân xoay tròn, câu thông thiên địa năng lượng, giống như giao long xoay quanh, linh động yêu mị không gì sánh được, khốc huyễn lóa mắt, tối hậu hết thảy quay về, lần thứ hai hóa thành kia tự nhiên mà thành, cổ sơ ưu nhã một thanh thanh kim trường kiếm, canh tư đến, bổ sung ngày hôm trước thiếu các huynh đệ chương một. Mấy ngày này một mực bận rộn, vẫn luôn là mỗi ngày chỉ có ba chương, cho nên vào ngày mai cùng hậu thiên,